Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết về thời kỳ chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Bánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Người ta bảo rằng tình yêu sẽ giúp nhau vượt qua mọi phong ba bão tố. Anh nghĩ như vậy và tự cười mình vì làm gì đã có tình yêu giữa anh với Sáu Trang. Mọi việc chẳng qua là những điều anh vừa tưởng tượng ra cả mà thôi. Sáu Trang chưa nói một điều gì với anh cả. Những ý nghĩ về tình yêu cứ như một trò chơi trốn tìm, khi ẩn khi hiện, anh hy vọng rồi lại hết hy vọng. Anh trăn trở nhìn đời, nhìn những ngôi sao rất xa nhấp nháy. Hình như những ngôi sao đó cũng đang nói chuyện với nhau. Ban đêm, mọi vật chung quanh anh đều yên lặng. Vậy mà lạ chưa, mọi vật lại đều như đang nói. Nếu như ban ngày nó là vô tri, thì ban đêm nó lại giống như đang sáng lại trong một thế giới đầy huyền ảo. Tiếng nước đang rì đầm, tiếng gió đang xôn xao, tiếng những hạt dương rơi xuống trên những cành lá, tiếng con dế mèn du cánh và vuốt râu tanh tách dưới một bờm cây. Ngay cả những hàng cây yên lặng đứng đó cũng chẳng giống một chút nào những hàng cây mà anh đã trông thấy ban ngày. Tất cả những vật vô tri đó giống như đang tâm sự và thức dậy trong lòng anh một cảm giác muốn được tâm sự. 25 tuổi rồi, anh vẫn sống gần như đơn độc. Bố anh ngày xưa là cán bộ Việt Minh bị Tây giết từ năm anh mới lên 8 tuổi. Sau đó anh về ở với bà ngoại. Ít lâu sau có một người bạn của bố anh mang anh đi tập kết. Anh theo học hết lớp 10 trong một trường miền Nam và sau đó vào bộ đội. Phó chính ủy đã lấy anh lên từ một đơn vị chiến đấu. Anh xin vào bộ đội chính là để được trở về miền Nam, chứ chẳng có một ước vọng gì cao xa cả. Hôm hành quân qua bờ hồ, Sáu Trang nói với mọi người đây là quê của cô. Và cô đọc câu ca dao: nước hố bờ vừa trong vừa mát, đừng hố bờ lắm cát dễ đi. Thì tự nhiên anh cảm thấy thèm khát một quê hương. Phải chăng Sáu Trang đã đọc câu ca dao đó cho chính anh nghe? Phải chăng Sáu Trang đã cố tình nói cho anh nghe chính câu chuyện quê hương đó? Đã nhiều hôm anh ngồi trong hầm nghe Sáu Trang hát bài mời anh đến thăm quê tôi. Anh vừa tiếp đi được một lúc thì có người lắc vai gọi dậy. Anh dụi mắt ngáp liền mấy cái và nhìn lên. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Anh nhận ra phó chính ủy đã ăn mặc gọn gàng, đeo cái xà cột, mặc bộ quần áo ngủ màu xanh nhợt. Bộ quần áo này từ lúc đi xuống chiến trường chưa bao giờ ông mặc. Lúc đầu anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó một phút anh sực nhớ ra là hôm qua ông vừa mới vứt đi một cái áo màu xanh lá cây mà ông vẫn thường hay mặc mỗi lần đi xuống đơn vị. Phó chính ủy đứng bên cạnh đợi An gấp lại tấm dù và nói: cậu đi với mình ra ngoài đường 8 một chút. Làm gì mà lại ra đường 8 bây giờ, thủ trưởng? An ngừng tay, ngơ ngác trố mắt nhìn phó chính ủy. Ra đó bây giờ thật là nguy hiểm. Việc cần phải bảo vệ thủ trưởng đối với anh đã thành một ý thức sâu sắc. Cho nên khi nghe ông nói vậy thì anh giật nảy mình. Một phản ứng tự nhiên bắt anh ngừng tay lại. Nhanh đi, đồng chí cần đưa tôi một đoạn ra đến đầu mối đường. Tôi cần làm việc với một nhân mối. Nhưng sao thủ trưởng lại mang xà cột như vậy? Phó chính ủy nhìn xuống cái xà cột suy nghĩ một lúc, rồi rút mấy tờ giấy ra gấp bỏ vào túi. Ông trở vào hầm bỏ xà cột lại và ra đứng chờ. Chẳng biết làm thế nào khác hơn, An đành khoác súng đi theo. Phó chính ủy vừa đi vừa dặn: một chốc nữa cậu về, nhớ cất cái xà cột của mình, có thì mang nó đi theo. Ai hỏi thì bảo mình đi làm việc chiều về. Nếu hôm nay mà nó cằn vào cứ thì sao? Tối lại thủ trưởng biết đơn vị rút về đâu mà tìm. Hay là để tôi về thay áo cùng đi với thủ trưởng? Không cần, đằng ấy sẽ có người đưa mình về. Họ không nói gì với nhau nữa. An nhìn phó chính ủy sau một đêm thức trắng, mặt mày ông hốc hác. Anh bỗng thấy lo lắng, không biết có chuyện gì đây thật quan trọng mà ông không thể nói với mình được. Còn Tám Hàn, đêm qua người phó chính ủy ấy đã từ bỏ vị trí sau một đêm trắng thao thức. Ông đã tính kỹ mọi đường. Thứ nhất, ông cho rằng ông sẽ khó mà rung rót trong trận chiến đấu này. Qua những hiện tượng mà gần đây tổng hợp lại thì ông cho là nhất định nó sẽ càng lớn hơn nữa. Theo các nguồn tin của địa phương thì địch đang tập trung quân rất đông chung quanh Sài Gòn. Mấy hôm nay các loại máy bay đo đạc chụp hình, một số cán bộ địa phương vừa mới chiêu hồi sẽ thuộc rất rõ đường đi lối lại trong khu vực nhỏ bé này. Ông bấm đốt ngón tay, ông đã tính được 90 ngày. 90 ngày sống bên cạnh cái chết. Tại sao bom đạn như vậy mà mình vẫn sống đến bây giờ? Nhiều lúc ông cảm thấy như mình vừa mới bỏ qua một giấc mơ. Lý do thứ hai mà ông quyết định quay một bước ngoặt 180 độ là: sau những ngày ở lại phụ trách phân khu một mình, ông cảm thấy ông đã mất tín nhiệm cả với cấp trên và cả với cấp dưới. Ông đã bỏ chạy trong vài trận càn. Ông đã bỏ phân khu bộ, bỏ nhiệm vụ liên lạc với đơn vị từ trên xuống, không chỉ đạo, không có ý kiến, chỉ vì ông không có gan như ông Nam Truyền đứng vững giữa vòng càn. Ông định vớt lại thanh danh của ông ở cầu sắt, nhưng rồi ông cũng bỏ chạy nốt. Cho đến tối hôm qua đây, ông lại vừa mới bỏ cái trách nhiệm đối với thương binh trên bến. Hiện nay ông đang ở cương vị một phó chính ủy, những người cấp dưới không dám nói gì ông, nhưng rõ ràng ông đã cảm thấy họ nhìn ông một cách khác hơn. Sau này hết đợt, dầu cho ông còn sống, khi về ngồi kiểm điểm với những người ngang cấp và trên cấp của ông, nhất định những chuyện như thế này họ sẽ không để yên cho ông. Trong khi ông hy vọng qua một cuộc thử thách nảy lửa, ông sẽ nổi bật lên như một vị anh hùng, thì cho đến hôm nay, sự thực đã dập tắt một cách tàn nhẫn mọi hy vọng của ông. Trước đây đã một lần bị kỷ luật, nhưng rồi ông còn có thể gượng dậy được, vì lúc đó ông còn trẻ, tham vọng còn nhiều, và lại cuộc chiến tranh lúc đó so với bây giờ chưa thấm vào đâu. Còn bây giờ đây, ngoài 40 tuổi đầu, ông cảm thấy mệt nhọc. Lý do thứ ba khiến cho ông có một quyết định như trên là: ông vẫn chưa tin vào cuộc tổng tiến công này. Mà dầu cho như ông nghĩ cuộc tổng tiến công có thắng lợi trên toàn cục đi nữa, thì phân khu ông, bộ phận ông vẫn là nơi phải gánh chịu một sự hy sinh quá to lớn. Đến như ông Nam Truyền là những cán bộ của bộ tư lệnh phân khu mà cũng không thoát khỏi cái cảnh chóc hầm, bị săn đuổi hết nơi này đến nơi khác. Số phận của ông có thể tính từng ngày như số phận bất cứ một chiến sĩ nào trong phân khu này. Cuối cùng, cái điều làm ông day dứt nhất vẫn là ý nghĩ cấp trên đã xử trí không công bằng với ông. Mãi gần đây người ta mới đưa ông làm phó chính ủy, phong quân hàm. Ông là thiếu tá, trong khi đó chính ủy phân khu mới là đại úy. Nhiều cán bộ đồng cấp hoặc trên cấp của ông lúc đó đều là cấp dưới của ông. Ông là cán bộ có năng lực, có thành tích. Nhưng có một điều làm ông còn suy nghĩ, đó là thắng lợi cuối cùng. Điều này ông không thể không thấy. Điều này tất cả người Việt Nam, dù có lạc hậu đến đâu, hầu như cũng biết nghĩ vậy. Ngay cả đến bọn tay chân của đế quốc Mỹ đang ra sức hò hét chiến tranh cũng không tin ở thắng lợi của chúng. Vậy thì sao? Vì sao ông lại từ bỏ con đường cách mạng mà đã từ hơn 20 năm nay ông theo đuổi? Ông tự hỏi mình, nhưng rồi nghĩ đến những người mới hôm qua sống với ông đó, như tiểu đoàn trưởng Hoàng Thực, như tư lệnh trưởng Nam Truyền. Ông bỗng thở dài. Sau giấc chiêm bao, ông không sao ngủ lại được nữa. Bàn tay ông như một cái máy, nhặt lấy tờ truyền đơn và bỏ vào túi áo. Chốc chốc ông lại nhìn đồng hồ. Cuộc đời tinh khiết và trong trắng của ông còn lại một chút trong bóng tối này đây. Ông chờ đợi buổi sáng đến, nhưng cũng đồng thời lo sợ buổi sáng đến. Cho mãi đến phút cuối cùng, tất cả chung quanh ông, mọi vật vẫn giống như một bàn tay vô hình muốn níu giữ ông lại. Nhưng rồi cái phút quyết định cuối cùng trong một cuộc đời đầy bi thảm ấy chỉ xảy ra trong một tích tắc. Như một người mất trí, ông đứng dậy mặc áo quần và gọi An dậy. Ra đến đường cái thì trời vừa sáng, tám màn dừng lại. Thôi được rồi, cậu về đi, đừng ra đây lộ. Giọng nói tám màn run run không bình thường. An thấy có một cái gì đó không hợp lý lắm, nhưng đâu anh có nghĩ được đến cái chuyện Tây Đình sắp xảy ra. Anh dùng rằng không muốn quay trở lại, bỏ phó chính ủy đi ra gần bốt địch giữa thanh thiên bạch nhật này ư? Lương tâm anh không đành vậy. Thủ trưởng cứ đi đi, tôi đứng đây nhìn chừng. Không, đồng chí cứ về đi. Tám Hàn nghiêm mặt nhìn An. An không biết nói sao, đành phải quay đi. Đợi An quay trở lại thật sự rồi, Tám Hàn mới sửa lại vạt áo và bước ra đường cái. Hắn nắn nắn trong túi và chạm phải tờ giấy cứng cứng. Tờ giấy như giúp thêm sức mạnh cho Tám Hàn bước nhanh hơn. Mãi cho đến lúc đó, hắn mới cảm thấy dễ thở, cảm giác của một người được buông thả, cảm giác của một người vừa mới thoát khỏi sự nhập nhằng trong tư tưởng. Không còn ai níu kéo hắn nữa, chỉ còn mấy bước nữa thôi, hắn sẽ bước qua hết cái khoảng cách ngăn đôi giữa hai trận tuyến, giữa hai ngã đường. Hắn không cảm thấy sung sướng, cũng không cảm thấy nhục nhã. Hắn quay nhìn trở lại một lần nữa, không trông thấy An, hắn thở dài. Dầu sao người chiến sĩ ấy đối với hắn cũng đã sống hết tình nghĩa. Bây giờ hắn mới nhớ ra là đã quên dặn cậu ta rời địa điểm của phân khu bộ. Hắn đã mang tấm bản đồ có gạch đỏ xanh ngang dọc theo. Địch sẽ càn vào phân khu bộ, điều đó chắc chắn sẽ xảy đến chứ không thể nào khác được. Dù sao thì trong bước đầu của sự phản bội, Tam Hàn vẫn nghĩ đến một chút nhân tình, nhưng cũng không thể vì thế mà hắn không dám nhìn thẳng một sự thật tàn nhẫn. Sẽ không có cách nào khác khi mình là một người đầu hàng, không thể có một thái độ nhập nhằng được nữa rồi. Một lần cuối cùng, Tam Hàn nghĩ đến Má Hai, đến ông Ba Kiên, đến Sáu Trang, những người mà đối với họ hắn không có mang một chút hận thù nào, mà chỉ mang ơn họ, mang một ấn tượng tốt đẹp về họ, mà mãi sau này, đến khi đã hoàn toàn thành một tên phản động khát máu, đôi lúc hắn vẫn nghĩ đến họ. Một chút lương tâm còn lại đó như một ngọn đèn sắp tắt lóe lên, để rồi sau đó mấy phút chẳng còn gì nữa. Tám Hàn nhìn trở lại không thấy ai, bước thẳng. Trong khi Tám Hàn đi về phía cái bút cậu bà bếp trước mặt, thì An bỗng thấy bứt rứt không an tâm. Anh đi được một đoạn thì quay trở lại, thủ trưởng mình gặp ai mà lại đi về phía bốt? An không hề dám nghĩ đến chuyện Tam Hàn có thể phản bội. Một phó chính ủy phân khu bao giờ lại phản bội? Nhưng mà anh vẫn không hiểu lý do gì đã bắt ông ta phải đi ra gần bốt lạc trong lúc này. An quay trở lại và nép vào một lùm cây nhìn theo. Tam Hàn vẫn đi thẳng, đi mãi theo con đường cái rộng thênh thang trước mắt. Hình như không có một cái gì làm ông ta lo lắng cả, cũng chẳng thấy ai ra đón ông ta. Chẳng lẽ ông lại phải đi qua trước cửa bốt, để mãi tận bên kia mới có người liên lạc? Như thế thì thật là nguy hiểm. Nhưng kìa, Tam Hàn đã đến trước cửa bốt và một tên lính ngăn hắn lại. Hắn thò tay vào túi và rút ra một tờ giấy gì đó. An hoảng hốt, anh bắt đầu nhận ra cái điều mà không bao giờ anh dám nghĩ tới. Thấy hình ảnh phờ phạc của Tam Hàn hay hôm nay, sự trằn trọc của hắn ta suốt cả đêm qua, thái độ buông xuôi mọi việc của hắn trên bến lúc tối qua. Mỗi việc đó rất nhanh được An tổng hợp lại. Và anh nghĩ ra cái chuyện quá ghê gớm, phó chính ủy phân khu có thể đi châu hồi. An lên đạn và anh chạy bổ ra đường cái. Anh không kịp đắn đo suy nghĩ, phải bắn chết nó đi. Anh bước thêm mấy bước nữa và bỗng nhớ ra là không thể được, khoảng cách đã quá xa. Nhưng rồi với một sự tức giận đột ngột, anh nổ súng. Những viên đạn bắn tung bụi trên đường lô cốt, trong khi Tám Hàn đã biến mất sau bức tường. Lập tức hàng loạt họng súng nhả đạn bắn trả. Trong khi quá nóng này, anh đã không nhìn kỹ con đường rút lui. Khẩu đại liên đặt đầu lô cốt quét qua những loạt đạn sát mặt đường. Tiếp theo sau đó, những quả cối rơi ngay xuống ngã ba đường sau lưng anh. Anh khom người chạy qua làn đạn, nằm xuống, lại đứng dậy, lại nằm xuống. Ba lần như thế, anh tưởng vượt ra khỏi tầm đạn thì bỗng nghe một tiếng rít và không kịp nữa. Cùng một lúc với tiếng nổ và ánh chớp, anh thấy người mình bị hất tung lên. Chương 6. Tỉnh dậy, An không biết mình đã nằm đây bao nhiêu lâu. Thoạt đầu, anh nghe mơ mơ màng màng như có tiếng xe tăng. Sau đó, anh nhận rõ ra hơn, đó là tiếng trực thăng đang quần đảo ở hướng phân khu bộ, và anh nhớ lại tất cả. Sáng nay, anh đã bị thương ở chân trong khi chạy từ trên đường cái về phía Vạt Mía. Sau khi xé áo băng lại vết thương, anh đã không tài nào nhấc chân lên được nữa và anh đành phải bỏ đi. Vừa nhìn lên mặt đường, anh vừa chống hai tay bò thụt lùi vào vườn mía để xóa hết những dấu vết đằng sau. Vào giữa hai luống mía, An kéo lá che kín người và sau đó thiếp đi. Thằng Tám Hàn chạy vào trong bốt. Anh nhớ lại quang cảnh buổi sáng và lấy hai tay ôm chặt lấy đầu nặng trĩu. Mình ngu quá, anh tự nhủ như vậy và tự đánh nghiến mình, tự tìm ra cho anh bao nhiêu là tội lỗi. Đã có đủ thì giờ suy nghĩ lại, anh nhớ ra theo một trình tự thời gian những việc làm của thằng Tám Hàn. Hắn đã bỏ rơi thằng Hùng rồi rút lui khỏi cầu sắt một cách hớt hải. Hắn ra đi khỏi phân khu bộ một cách vô trách nhiệm. Hắn ra đi không còn cần biết gì về tình hình phân khu sau trận càn. Hắn ta để các đơn vị từ trên đi xuống bình Mỹ bơ vơ, không liên lạc được với ai. Từ những hiện tượng như thế mà anh đã không phân tách ra, không tổng hợp lại. Đêm qua, chiều qua, nét mặt hắn ta ủ rột. Hắn ta không ăn, không ngủ, ngồi hút thuốc liên miên suốt đêm. Sáng nay anh lại còn mang súng bảo vệ hắn, đưa hắn vào tận bốt cho hắn chiêu hồi. Anh nghiến răng đau đớn. Bây giờ anh nằm đây, còn cả phân khu thì chưa hề hay biết gì, làm thế nào mà trở về được? Tiếng trực thăng vẫn quần đảo ở phía phân khu bộ. Anh đau đớn cảm thấy như mình có trách nhiệm rất lớn trong việc này. Còn ai là người liên lạc đến việc này nhiều như An nữa? Mình đã ngờ nghệch, đã thiếu cái nhạy cảm của người lính cách mạng. Trước đây, ít khi An nghĩ đến công việc của người chung quanh mình. Anh cho rằng mình lo làm nhiệm vụ của mình cho tốt, như thế là được rồi. Còn mọi chuyện khác mình không cần biết. Cũng chính vì như thế mà bấy lâu nay, cũng có khi không đồng ý với Tám Hàn về một vài chuyện này hay chuyện khác, anh định nói nhưng rồi lại im lặng. Phần nữa, An thường cho rằng công việc của phó chính ủy làm sao mà mình biết được. Ông ta là cấp trên, ông ta có trình độ, mọi việc tất ông phải hiểu hơn mình. Chao ôi, cái đầu óc sao lại giống đầu óc kẻ nô lệ? Mà tại sao mình lại không bắn chết ngay nó khi nghĩ ra điều này? Thật ra lúc đó anh vẫn còn thì giờ để làm việc này. Anh quay trở lại, lúc đó Tam Hàn mới rẽ xuống con đường vào bốt. Lúc ấy anh vẫn còn nghĩ rằng hay là phó chính ủy vào bắt nhân mối trong bốt, nếu mình nổ súng không có cân nhắc thì sẽ hỏng mất việc lớn. Mình ngu quá. Anh vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến điều này. Đã nghĩ đến chuyện nó phản bội rồi, vậy mà mình vẫn còn tìm ra một lý do để bào chữa cho nó. Nhất định rồi sẽ có càn lớn, đơn vị sẽ chạy về đâu, ai sẽ chỉ huy đơn vị để vượt khỏi trận càn này? Mình sẽ nằm đây đến bao giờ? Mà dù có đi được thì đi về đâu bây giờ? Có một lúc anh đã nghĩ như thế là hết, sẽ chẳng còn gì trên đời này nữa. Anh sẽ chết trên cái vườn mía này, sẽ chẳng bao giờ người ta tìm thấy anh, vì chắc chắn hiện nay không còn ai biết mà đi tìm anh cả, nếu anh không tìm về đơn vị được. Những tên lính ngụy sẽ chạy lom khom dọc theo con đường giáp vườn mía kia mà tiến vào bờ rạch nơi đóng quân của phân khu bộ. Hôm nay người ta sẽ ngơ ngác không biết phó chính ủy cùng với anh đi đâu. Có ai biết được cái tai nạn tài đình này không? Và cái tiểu đoàn đang ở trên đường 8 kia, họ chẳng ai biết gì, ngay cả việc anh và Tám Mạn ra đi suốt một ngày chưa về. Ít ra thì những cán bộ và chiến sĩ phân khu bộ còn lo lắng về cái sự kiện đột xuất này mà đoán giả đoán non ra những tình huống có thể xảy đến với họ. Tối nay ông Ba Kiên sẽ từ bên kia sông sang để gặp Tám Hàn. Có thể may ra là một cán bộ từng trải, ông sẽ đoán ra sự việc và di chuyển chỗ đóng quân đi chăng? Vườn mía nơi anh nằm đó chỉ cách cây bến mà nó bắn pháo đêm qua chừng 1 km là cùng. Đêm nay chắc chắn sáu trang lại đem thương binh về đó, và những cán bộ địa phương lại ra đấy để chuyển tiếp thương binh cho trạm trên nữa. Anh càng nghĩ càng thấy lo lắng và hiểu rất rõ việc mình trở về được đơn vị sớm phút nào là quan trọng phút đó. Nhưng làm thế nào bây giờ? Lúc đầu anh đã chạy đi được đến 300-400 mét sau khi bị thương mà anh không biết. Khi gần đến cái vườn mía này, anh còn bò đi, tưởng mình có thể về đến nhà được. Anh bò đi một đoạn, lại nằm nghỉ, lại tiếp tục bò. Nhưng cứ sau mỗi lần nghỉ như thế, anh cảm thấy kiệt sức. Sự cố gắng càng nhiều lên bao nhiêu thì đoạn đường mà anh nhích lên được càng ngắn đi bấy nhiêu. Quãng đường chỉ dài 600-700 mét ấy cứ kéo mãi ra, và cho đến lần cố gắng cuối cùng, anh thấy thực sự mình không còn sức nữa. Những tia nắng buổi trưa gay gắt của mặt trời dọi vào mắt và anh thức dậy. Anh nằm giữa cái đánh của hai luống mía, những hàng mía cao và đậm che khuất làm anh không nhìn thấy gì trên mặt đường. Anh lắng tai nghe, tất cả xung quanh lặng ngắt, chỉ có tiếng máy bay L-19 quân đảo hướng bên phải anh cũng không trông thấy. Anh bị thương vào cả hai chân, chân phải bị gãy xương, còn chân trái thì bị một viên đạn xuyên vào gần chỗ mắt cá, xương húp. Anh lấy tay gác chân phải lên chân trái, bò đi bằng hai cùi và một cái đầu gối. Bò một lúc mệt, anh lại lật nghiêng mình sang bên trái nằm nghỉ. Lúc đầu thì vài ba phút, sau 5-7 phút dần dần phải nghĩ đến nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, rồi cho đến lúc anh thiếp đi và kiệt sức. Chỉ có những lúc sắp thiếp đi như vậy là anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh có cảm giác như một người đang buông xuôi hai tay, bỏ lại hết trách nhiệm cho cõi đời này. Cũng có những lúc từ những ý nghĩ đó tác động, anh bỗng cảm thấy bầy hoại chân tay, không muốn nhích lên nữa, từ từ gục đầu lên trên báng súng. Nhưng rồi lúc nào anh cũng tỉnh dậy hoảng hốt. Buổi trưa, anh nhìn thấy mặt trời đã đứng bóng thì càng hoảng sợ hơn nữa, vì anh biết quãng đường mà anh bỏ đi từ sáng đến giờ chưa được 1/3 quãng đường về đơn vị. Cái vườn mía mênh mông bây giờ đây đối với anh bỗng biến thành một cái rừng. Nếu như còn 5-6 tiếng nữa anh không ra khỏi cái vườn mía này thì cũng có nghĩa là anh sẽ nằm lại đây mãi mãi. Một ý nghĩ liều lĩnh chợt nảy ra, song song với những luống mía dài vô tận, đó là một con đường mòn, anh sẽ bỏ ra đó. Con đường này là con đường nối liền giữa bến đón thương binh và phân khu bộ. Ngày trước, khi phân khu bộ còn đầy đủ các bộ phận, khi bọn địch chưa càn ra vùng này, con đường đó vẫn có người của ta đi lại tấp nập. Ra đó, mày đã có gặp được một người nào? Biết đâu lại không có một đồng chí liên lạc của ông Ba Kiên cải trang đi từ bên Tân Tứ Nghiệp sang. Biết đâu các cậu vệ binh phân khu bộ lại không đi tìm thủ trưởng và tình cờ qua đây. Nhưng mà thật là nguy hiểm nếu như chúng nó cản đến. Tất nhiên chúng nó cũng phải đi trên đường này để đánh một mũi vào phân khu bộ. Chúng nó cũng có thể từ trên bốt bà bếp nóng ra đây để phục kích những đoàn thương binh của chúng ta. Nhưng mà đằng nào thì cũng thế, nằm đây mà đợi chết ư? Dầu như ra đó có phải đối diện với kẻ địch một lần cuối cùng nữa thì cũng được chứ sao? An nghĩ vậy và nắm lấy cốc mía, cắn môi xoay người đi. Anh phải truyền qua hàng chục luống mía, nghỉ lấy sức 3-4 lần. Cuối cùng An ra đến gần mặt đường. Khi không bị những tàu lá mía che khuất nữa, anh bỗng nhận ra những hố pháo dày đặc ở phía trước. Đêm qua anh đi lại đây 3-4 lần, nhưng con đường bị bóng tối trùm lên. Sau tiếng pháo nổ dứt rồi, người đi đường chẳng còn cảm giác gì nữa ngoài mùi thuốc súng trong đêm tối. Bóng tối đã che bớt đi những sự sợ hãi. Còn bây giờ anh trông thấy rất rõ những vết bùn bê bết bắn tung tóe trên mặt đường, những cụm mía bên đường gãy gục, thân cây tướp sơ, lá cây bị cắt vụn rắc đầy mặt đất. Con đường ban đêm trông nhỏ vậy mà ban ngày bỗng rộng ra thênh thang. Nếu có tù địch đi trên đường thì chúng nó chỉ cần chú ý một chút thì cũng nhận ra có người đang nằm trong vườn mía. Anh định bỏ quay lại nhưng mệt quá lại thôi. Chỗ anh nằm ra đến mặt đường còn cách hai luống mía nữa. Anh kéo một cành mía đắp lên mình và tự nhủ, nhất định mình phải nằm thức để chờ. Con đường vẫn lặng ngắt, chỉ có tiếng đầm già. An nghĩ vơ vẩn và tự nhiên lại nhớ đến Tám Hàn. Nó, cái thằng mà anh đã mấy lần dìu qua sông, mấy lần bảo vệ nó chạy thoát ra ngoài vòng của những trận càn. Anh vẫn tưởng rằng nó, người đã bao nhiêu lần lấy lời hơn lẽ thiệt khuyên nhủ anh và bao nhiêu người khác, thì thể tất nó phải hiểu hơn anh về mọi vấn đề. Người ta sẽ chẳng nghĩ về mình như thế nào. Mình là công vụ của thằng Tám Hàn. Nếu như mình không về được, người ta sẽ cho là mình đã đưa Tám Hàn vào trong bốt sáng hôm nay. Ý nghĩ đó làm anh không chịu nổi nữa. Nhất định anh phải chứng minh cái điều này cho mọi người thấy. Anh bỏ thêm một đoạn nữa ra gần mặt đường. Anh sẽ gặp một người nào, hoặc là chết sau một trận chiến đấu. Anh tự nhủ, phải canh chừng, nhất định không được ngủ quên đi. Để làm được việc đó, chốc chốc anh lại tự cống vào tay mình đến gần chảy máu. Nhưng rồi mặt trời cứ xuống thấp mãi. Rồi mặt trời lặn xuống phía sau rặng cây trước mặt, vẫn không có lấy một người qua lại. Dần dần anh không còn thấy những đường nét rõ ràng trên cành lá của những hàng cây trước mặt nữa. Sương đêm xuống, lúc đầu còn là một làn hơi nước man mát, sau đọng thành giọt rơi xuống thấm lạnh vào người. An rùng mình, anh bỗng nghĩ đến việc phải nằm lại đây một đêm để rồi sáng mai dậy, kiệt sức, chúng nó sẽ tới và khinh mình bỏ lên trực thăng, hay là bỏ quay trở lại phân khu bộ. Anh lật người, chống hai cùi tay ướm thử, nhưng lại mệt quá, gục đầu lên băng súng. Chính giữa lúc đó thì anh nghe có tiếng bước chân, không thể sai được, vì tay anh đang áp vào mặt đất. Anh cảnh giác, quay mũi súng về phía tiếng động và hồi hộp nằm chờ. Dần dần anh nhận ra bóng một cái đầu, rồi bóng hai cái đầu nhấp nhô. Khi biết đó là người của mình, anh bỗng nhắm mắt lại và buông súng. Tự nhiên như không còn một chút sức lực nào nữa, lịm đi thiếp dần, sự cố gắng tột độ đã vắt cạn sức lực của anh. Người nhận ra An đầu tiên là Nghĩa. Nghĩa lùi lại, ngồi xuống, quát lên một tiếng: "Ai?" Không thấy trả lời, anh quát hỏi một lần nữa, hai tiếng và tiến lên. An đã nằm bất tỉnh, nhiều người cùng tiến lên một lúc. Trước hết, người ta soi đèn pin và nhận ra đó là một cái xác chết. Tiếp đó, người ta nhận ra là một chiến sĩ bị thương. Sau cùng, Nghĩa kêu toáng lên cái tin quan trọng: "Cậu công vụ của anh Tám." Người ta nghĩ ngay đến một việc không tốt lành: phó chính ủy bị thương, phó chính ủy bị bắt, phó chính ủy hy sinh. Không ai nói với ai, nhưng mọi người nhìn người bị thương rồi lại nhìn nhau. Việc trước hết là phải làm tỉnh lại người bị thương. Họ lấy nước dấp lên trán anh, nhưng vô hiệu. Anh đã quá mệt sau một ngày cố gắng hết sức. Ông bà Kiên cho người đi sục rào khu vực chung quanh, nhưng người ta không tìm ra dấu vết gì chứng minh cho một trận chiến đấu. Chẳng lẽ An lại đi đâu một mình? Nhất định sự việc ở đây xảy ra phải có liên quan đến phó chính ủy. Vậy thì không thể nào chậm trễ được nữa. Ông Bạc Kiên một mặt cử người khiêng ngay thương binh ra bến để kịp đưa về bên đó trong chuyến chuyển thương tối nay. Một mặt, ông cho anh em cấp tốc hành quân về phân khu bộ. Khi người ta xúc An đặt lên cáng, thì bỗng nghe anh khẽ rên lên một tiếng. Bị chạm vào vết thương đau quá, An tỉnh lại. Cái cáng vừa mới lắc lư, chuẩn bị di chuyển thì An hét lên: "Đứng lại!" Người ta tưởng anh nói mê, tiếp tục đi. An hốt hoảng kêu to hơn nữa: "Đứng lại! Tám Hàn đầu hàng rồi!" Người cáng thương cười phá lên, vẫn tưởng là An đang nói mê. Phải đến lần thứ ba thì cái cáng mới dừng lại thật: "Thằng Tám Hàn đầu hàng rồi! Đứng lại! Đứng lại!" Cả hai chiến sĩ cáng thương đều quay lại, kêu ầm lên. Một lát sau, cái cáng được đặt xuống. Người ta vây quanh lấy An, soi đèn pin xuống võng anh. Ông Ba Kiên đến, mọi người ra hiệu cho anh và chỉ về phía ông Ba Kiên. An ngước mắt lên, nói thong thả: "Lúc 5 giờ sáng nay, thằng Tám Hàn và bút bà bếp. Tất cả lặng ngắt đi một lúc, có đến chừng một phút đồng hồ. Sau đó ông bà Kiên mới hỏi được An câu hỏi đầu tiên: vì sao đồng chí bị thương? An lại nhắm mắt lại. Việc trước hết của ông ba Kiên là rút xà cột, lấy cuốn sổ tay, xé một tờ giấy, soi đèn pin và viết trên đầu gối: kính gửi bộ chỉ huy miền, 5 giờ sáng ngày, Tám Hàn, phó chính ủy phân khu đã vào bốt bà bếp đầu hàng. Về chi tiết, người cầm thư sẽ báo cáo với các anh cụ thể hơn. Trung đoàn hiện đang ở Bình Mỹ, ký tên ba Kiên. Ông gọi thị đến: cậu đi theo cáng thương xuống bến, tìm cách về Thanh An ngay tối hôm nay, vào bộ phận tiền phương của bộ chỉ huy miền, đưa báo cáo này, kể lại tình hình cho các anh nghe cụ thể hơn. Sau đó xin các anh chỉ thị và trở về trung đoàn càng sớm càng tốt. Cáng thương lại đi, người ta vừa nhấc cái cáng lên thì nghe tiếng An rên lên dằn vặt: đứng lại, đứng lại, thằng Tám Hàn đầu hàng, thằng Tám Hàn đầu hàng. Lần này thì An nói mê thật. Đợi cho cáng thương đi xong rồi, ông Ba Kiên cho anh em nghỉ, ngồi trầm ngâm một lát. Ông quấn một điếu thuốc trong lá, châm lửa hút, rồi gọi Nghĩa đến. Ông nhìn đồng hồ và bỗng nói một mình: còn kịp chán. Chung quanh ông, người ta đang xôn xao bàn tán chưa hết. Người ta cho rằng chậm lắm là sáng ngày mai nó sẽ càn vào khu vực này. Có người lại còn cho là có thể rồi thằng Tám Hàn sẽ đích thân dẫn tụi nó vào tận phân khu bộ. Người ta cũng bàn tán sôi nổi về những điều tai nghe mắt thấy về tên phản bội này. Có người quả quyết rằng anh ta đã biết nhất định rồi nó sẽ đi đầu hàng sau trận đánh ở cầu sắt. Hôm ấy trong mặt nó phờ phạc, chạy đi hốt hốt hoảng hoảng. Lại có người có vẻ cân nhắc hơn, họ lập luận rằng trường hợp này chỉ có thể làm một tên điệp cài vào hàng ngũ mình từ lâu mà mình không biết. Họ vẫn giữ trong đầu cái ấn tượng không thể nào chuyện một phó chính ủy phân khu lại đi đầu hàng địch. Đã không phải là phó chính ủy thì Tám Hàn chỉ còn có thể là một tên điệp cài lại. Ông Ba Kiên không nghĩ đến những chuyện như thế. Ông không lo lắng bao nhiêu về cái việc nó sẽ càn vào khu vực này. Khu vực này chỉ bằng một cái bàn tay. Dù thằng Hàn có đầu hàng hay không đầu hàng đi nữa thì tụi địch đã biết rõ những nơi nào mình có thể tru quân, nơi nào là cái bến mà đêm nào mình cũng đưa thương binh. Chúng nó có thể phục kích đúng vào những con đường mà ban đêm các đơn vị thường hay đi qua. Biết được như vậy là kịp rồi. Ông chỉ cần di chuyển đơn vị đi nơi khác là được. Và lại, từ lâu rồi, cảnh sinh hoạt và chiến đấu của anh em chúng ta ở đây vẫn thế, vẫn vậy tính từng ngày một. Cái điều mà ông Ba Kiên lo lắng hơn cả là cương vị phụ trách rộng lớn của Tám Hàn. Hắn ta được tham dự nhiều cuộc họp cán bộ cao cấp, hắn nắm được những chủ trương lớn, biết những điều bí mật quan hệ đến vận mệnh của cả một cuộc tổng tiến công. Vừa mới cách đây ít lâu, có một tên trung tá cũng làm tư lệnh phó ở một đơn vị ra đầu hàng vì bất mãn, đã làm tiết lộ bao nhiêu kế hoạch quan trọng của bộ chỉ huy miền. Ngay sau khi nó đi đầu hàng mấy ngày thì B-52 đánh liên tục hết đợt này đến đợt khác vào căn cứ bộ chỉ huy ở dọc biên giới. Hầu hết các hậu cứ của các sư đoàn đều cùng bị đánh bom một lúc. Chiến dịch mùa khô đã chuẩn bị phải hoãn lại. Tám Hàn đầu hàng sẽ gây ra một khó khăn rất lớn cho toàn miền. Chứ riêng cái khu vực bé nhỏ này thì ông lại không lấy làm lo lắng. Để tổ chức thực hiện cuộc tổng tiến công quy mô này, toàn miền đã triển khai một kế hoạch tiếp tế vận chuyển rất lớn và rất táo bạo. Những con đường thổ, những kho đạn dược, quân trang vũ khí, những con đường ô tô chạy xuyên rừng, những tuyến cano đưa quân dụng xuống tận vùng ven, những trạm tiếp nhận thương binh, tất cả những việc đó so với trước kia to lớn gấp bao nhiêu lần, khó khăn hơn gấp bao nhiêu lần. Trong cuộc tổng tiến công này, mọi công việc hậu cần đều triển khai xuống đồng bằng, ngay phía sau lưng địch. Chúng nó nhất định sẽ triệt để khai thác ở Tám Hàn những điều bí mật này. Đó là điều mà ông Ba Kiên lo nhất từ khi nghe tin hắn ta đầu hàng. Vì vậy việc trước hết của ông là phải gọi thị đến và giao nhiệm vụ khẩn cấp về miền báo cáo tình hình. Khi làm xong công việc đó rồi, ông nhìn đồng hồ và cảm thấy mình đủ thì giờ để chuẩn bị một cuộc chống càn cho ngày mai nếu có. Ông gọi Nghĩa đến. Cậu có biết cái ấp bỏ gần đường 8 nơi tiểu đoàn của Thêm đang ở không? Chi mà không biết ạ, thủ trưởng. Đừng ở đây, tôi thuộc như lòng bàn tay. Cậu đến gặp ông Thêm và nói ông tổ chức ngay cho những anh em thuộc các bộ phận trung đoàn bộ, tham mưu, chính trị, hậu cần thành một tổ, ra ngay bến sông, chờ phân khu bộ, rút về trên kia trong đêm nay. Nếu không có ai phụ trách bộ phận đó thì ông Thêm đi với họ, xem đồng chí nào yếu quá cũng cho sang sông luôn. Cho họ rút về hậu cứ trên Thanh An luôn hả, thủ trưởng? Ông Mạc Kiên suy nghĩ một lúc, Nếu có điều kiện thì bảo đồng chí tìm cho anh em về luôn Thanh An. Nghĩa Toan đi thì ông Ba Kiên gọi lại. Khoan đã, sau khi tổ chức cho anh em đi xong thì cán bộ phụ trách bộ phận nên ngay trên này họp. Mọi việc phải làm thật khẩn trương. Đồng chí nào lên họp yêu cầu có mặt tại phân khu bộ trước 1 giờ. Bây giờ là 12 giờ 15, đi đi. Ông Ba Kiên đứng dậy và ra lệnh hành quân. Khoảng 15 phút sau, ông Ba Kiên đến phân khu bộ. Không để mất 1 phút thì giờ nào, ông cho tập hợp tất cả cán bộ, chiến sĩ của phân khu bộ lại, phổ biến tình hình và quyết định. Tám hàn đã đầu hàng, tình hình khẩn trương không cho phép chúng ta bàn cãi nhau lâu được nữa. Tôi đề nghị các đồng chí chuẩn bị ngay ba lô, súng đạn ra bên sông, sắp nhập vào bộ phận ngoài đó của trung đoàn 16 rút về phía sau. Không ai ý kiến gì khác. Khi họ chuẩn bị về hầm để lấy đồ đạc thì ông dặn thêm. Tôi có một đề nghị, trên đường về, nếu không có trách nhiệm, yêu cầu không nên bàn tán nhiều về chuyện này. Một không khí trầm lặng nhưng lại khẩn trương diễn ra ở phân khu bộ. Những chiến sĩ mới đến thì đi xem lại hầm, còn những người sắp ra đi thì bực bồng chuẩn bị súng đạn, sâu lại quay dép. Họ hỏi nhau một vài câu ngắn gọn, bàn giao lại cho nhau hoặc một cái cuốc, một cái sảng, hoặc một tấm ni lông rách để trải hầm ngủ ban đêm. Người ta đi qua trước cửa hầm võ chính ủy cũ và chỉ cho nhau. Hầm thằng Tám Hàn đó. Tất cả cán bộ chiến sĩ phân khu bộ sau một ngày ngơ ngác chờ đợi, tự nhiên thấy ông Ba Kiên tới phổ biến cái tin đột ngột đó, cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ biết nhận lệnh và ra đi. Vì ở đây ông Ba Kiên là người cán bộ chỉ huy có cấp bậc cao nhất. Những người ra đi thì vội vàng, còn những người ở lại thì lặng lẽ chậm rãi. Những người ra đi sẵn sàng để lại tất cả mọi thứ, có người nhường cả cái ruột tượng còn lại vài ba bát gạo rang. Đồng chí cầm lấy mà ăn, chưa chắc ngày mai đã nấu được cơm. Nếu có anh em nào đó ở lại xin một điếu thuốc lá, họ vội vàng móc cả bao thuốc hút dở đưa cho đồng đội và nói. Đồng chí cầm lấy cả mà hút. Nhưng cũng chẳng có cái gì to tát để nhường lại cho những người ở lại chiến đấu. Nếu như có thì chẳng có cái gì họ tiếc cả. Cái không khí tiễn đưa nhau giống như không khí một buổi tiễn đưa những người đi ra tiền tuyến ở hậu phương xa xôi. Có điều ở đây tất cả mọi thứ đều ngược lại. Người ta về hậu phương, còn người ở lại tiền tuyến, người ở lại không giấu một chút kiêu hãnh, nói với người ra đi. Các đồng chí yên chí, ra tay lắm thì chúng nó cũng đến càn một trận như bên cầu sắt là cùng chứ gì. Người ra đi có vẻ ngượng ngùng như có điều gì không phải đối với người ở lại, đứng im lặng một chút rồi nói. Chúc các đồng chí ở lại chiến thắng. Tiếng gà đã dồn lên ở một thôn xóm gần đâu đây. Sao bắt đầu đã xoay ngang lên phía trên bờ sông Sài Gòn. Trời sắp sáng, họ chào nhau và bắt tay nhau một lần cuối cùng. Người ta chỉ cho nghĩa hầm ông thêm ở phía cuối đơn vị. Trên đường đi đến đó, gặp hầm nào, gặp bất cứ người nào, anh cũng hỏi oang oang. Dậy, dậy đi mà chuẩn bị chống cằn. Thằng Tám Hàn chạy vào bót bà bếp, đầu hàng địch rồi. Anh vừa đi vừa loan tin như vậy, cho nên khi đến trước hầm ông thêm thì người cũng đã kéo đến đông nghịt. Họ đứng chung quanh nghe anh báo cáo với ông thêm về mệnh lệnh của ông Ba Kiên. Có người đã biết Tám Hàn, cũng có người mới nghe nói đến hắn ta chứ chưa hề gặp mặt. Còn anh em lính mới bổ sung thì hoàn toàn ngơ ngác. Họ cũng chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng cứ nhìn vẻ mặt của những người chung quanh, nghe tiếng nói nghiêm trang của nghĩa, thấy ông thêm vội vàng cho liên lạc đi gọi đơn vị tập trung ngay giữa nửa đêm, thì họ biết là một chuyện rất quan trọng đang xảy ra. Thắng là người được ông thêm giao cho đi triệu tập đơn vị họp. Mặc dù anh cũng vừa mới mắt nhắm mắt mở nghe được những điều của nghĩa truyền đạt lại cho ông thêm, nhưng tới chỗ nào anh cũng tỏ ra mình là người biết trước cái tin quan trọng này. Thắng, hôm đã nào, nói nghe rõ thêm một chút, thằng Tám Hàn nào đầu hàng? Thôi nhanh lên, thằng Tám Hàn phó chính ủy phân khu chứ còn thằng Tám Hàn nào nữa. Nên ngay họp bây giờ còn chuẩn bị cho kịp. Chuẩn bị gì hả mày? Thôi không hỏi nữa, chuẩn bị mà chống cắn chứ còn chuẩn bị gì nữa. Thắng cũng không biết nội dung họp bàn về vấn đề gì, nhưng anh cũng cứ nói đại đi như thế để tỏ ra rằng ta đây biết rất nhiều chuyện quan trọng. Trong khi những người cán bộ lâu năm tỏ ra lo âu thì Thắng, một tân binh vừa mới bổ sung về đơn vị, chưa biết hết cái tầm quan trọng của việc Tám Hàn đầu hàng, lại bị kích động bởi một sự tò mò, tỏ ra hứng thú phần nào giống như một đứa trẻ thích thú khi nhìn một cơn lụt tràn đến. Đứa trẻ nhìn cánh đồng trắng mênh mông trước một sự đổi khác đột ngột. Nó không cần biết rồi ra con lũ sẽ đưa tai hại gì đến cho mùa màng sắp tới. Nó ôm những bè chuối bơi giữa tiếng la hét hoảng hốt của bố mẹ nó, mà nó quay lại nhìn cười toét toét. Trong lúc ông thêm, Canh và Nam đang hội ý phân công kẻ ở người đi, đang rối lên vì những kế hoạch này nọ, thì Thắng đi triệu tập đơn vị xong, vì ngồi bên cạnh một nhân viên của trung đoàn bộ nói lên thoáng: "Thôi, thế là mai các cậu sang sông rồi, bọn mình ở lại chắc là choàng nhau dữ lắm đây." "Ai nói với cậu là chúng tớ sang sông?" "Thì lệnh của ông Ba Kiên mới xuống đấy, còn ai nữa?" "Chỉ nói phét. Thôi đi, ông nhóc con ơi, mới lên làm liên lạc mấy bữa mà đã nói năng như ông tướng không bằng." Cậu nhân viên trung đoàn bộ ngồi bên cạnh Thắng nói như vậy. Cậu ta vốn là chiến sĩ, làm công việc in báo ở trong ban tuyên huấn trung đoàn. Những chiến dịch trước đây cậu ta vẫn mang theo hòn đá in, vì vậy người ta vẫn gọi cậu là ông Tuyên Đá. Tuyên Đá có nhiệm vụ in báo và nhiều khi còn viết tin cho ông thêm nữa. Tuyên Đá còn một tên nữa là Tuyên Truyền Thống, vì luôn luôn trong túi giết của cậu ta có cuốn sổ ghi chép truyền thống của trung đoàn do ông thêm chủ biên và giao cho cậu ta giữ. Lần này đi chiến dịch, ông thêm sợ mang theo sẽ thất lạc nên gửi cuốn sổ ở lại hậu cứ. Việc in báo cũng không tiến hành được. Đáng lẽ thì Tuyên Đá đã phải ở nhà rồi, nhưng không biết nghĩ sao, khi đã đi thì Tuyên Đá nài nỉ mãi thì ông thêm thay đổi ý kiến và biên chế cậu ta vào bộ phận tiền phương của ban chính trị. Ông giao cho Tuyên mang theo một cuốn sổ giấy trắng và làm nhiệm vụ phóng viên, ghi chép những thành tích đơn vị, những gương chiến đấu xuất sắc của cá nhân. Đợi đến khi về hậu cứ thì sẽ in một cuốn sách nói về chiến dịch. Thực ra khi nghe nói đến việc phải chia làm hai bộ phận, một bộ phận ở lại và một bộ phận rút về hậu cứ, thì Tuyên Đá cũng nghĩ nhất định lần này anh sẽ ở trong số những người ra đi. Nhưng vì tự ái với Thắng, anh đã cãi lại. Thắng với anh thì cùng một lứa tuổi với nhau, mà so với anh, Thắng lại là lính mới. Từ hôm về làm liên lạc cho ông thêm, theo anh, Thắng có vẻ làm bộ ta đây. Lần này được ở lại trong khi những người khác phải sang sông, hắn có vẻ phấn khởi lắm. Trước đây cũng có cậu liên lạc ở tuyên huấn, cùng nhập ngũ một ngày, cùng một chỗ với Tuyên Đá, chỉ vì được bổ sung về đơn vị chiến đấu mà cách 2 tháng sau, Tuyên Đá gặp nó đã phụ trách trung đội trưởng. Nó gặp Tuyên Đá, vẫn thăm hỏi vồn vã, nhưng Tuyên Đá tránh mặt vì anh cảm thấy cậu ta ăn nói có vẻ trịnh thượng hơn trước. Tuyên Đá cho rằng thằng Thắng rồi cũng vậy mà thôi, nghĩ đến người, rồi anh lại nghĩ đến mình. Tuyên Đá thấy ngán ngẩm cái công tác của anh lắm. Anh đã nhiều lần cố xin với ông thêm cho xuống đơn vị chiến đấu, nhưng lần nào ông thêm cũng lại kể chuyện của ông làm công tác tuyên huấn như thế nào cho anh nghe. Ông lại nói đến tầm quan trọng của công tác này. Cậu phải biết yêu nghề của cậu, muốn vậy cậu phải nhìn cho thấy hết cái tầm quan trọng của nó. Không có những người công tác ở cơ quan như chúng ta thì làm sao mà đơn vị nâng cao chất lượng tác chiến được. Cậu là đảng viên. Ông ta còn nói bao nhiêu chuyện khác nữa mà Tuyên Đá nghe lâu phát ngán. Có một lần anh nói với ông: "Tôi đồng ý với những ý kiến của thủ trưởng, nhưng tôi nghĩ cái gì cũng phải cho công bằng. Nhiệm vụ này tôi làm một thời gian rồi thì phải có người khách tay tôi." Lần đó ông thêm im lặng, và hình như theo Tuyên Đá biết thì trong khi đi đơn vị, ông thêm vẫn đang cố tìm kiếm một người có trình độ văn hóa để thay thế cậu ta. Nhưng tìm cho ra một người có văn hóa phải có ít chút máu mê văn nghệ, lại đồng ý làm công tác mang hòn đá li tô đi theo chiến dịch không phải là chuyện dễ. Lâu lâu sau Tuyên Đá lại nhắc lại chuyện này một lần nữa, thì ông thêm không thuyết lý anh như trước nữa mà nói rất thật tình: "Mỹ cũng phải thông cảm với tao một chút chứ. Mỹ phải để từ từ tao kiếm được người. Mỹ lo chuyện riêng phần Mỹ, còn tao thì phải lo công tác chung của cả trung đoàn." Từ đó Tuyên Đá không nhắc gì thêm về chuyện này nữa. Anh thấy thương ông thêm và thấy rằng nếu mình không làm được cho đến nơi đến chốn, tức là không biết tự trọng. Dẫu vậy, cái ý nghĩ được đi xuống đơn vị chiến đấu cứ nung nấu trong lòng anh. Anh em tập hợp lên đầy đủ sau vài phút thì ban chỉ huy cũng vừa hội ý xong. Nam và Canh lên trung đoàn họp, còn ông thêm ở lại điều khiển cuộc họp ở nhà. Tất cả anh em nhóm lại chung quanh hầm ông thêm dưới một gốc dừa. Họ cởi dép, trải ni lông, ngồi dài trên bờ rạch trong những lùm cây, trên mặt đường và cả trên những cành cây xòa ra trên mặt nước. Ông thêm kể lại chuyện Tam Hàn đầu hàng. Ông không quen nói rõ Tam Hàn tuy là một phó chính ủy, nhưng vì không kiên định lập trường, không tự đấu tranh nổi trong một lúc nên đã trở thành tên phản bội. Ông còn nói rằng chính những lúc khó khăn như thế này mới là lúc thử thách quan trọng, ai vững vàng, ai nghiêng ngả, lúc này sẽ bộc lộ rõ ràng. Và tiếp đó ông lại nói đến truyền thống trung đoàn, đơn vị đã được tặng 4 chữ vàng: trung dũng kiên cường. Xuyên nữa thì ông xa lầy. Mai sau lúc đó, Nghĩa trước khi ra về nhắc lại chỉ thị của ông Ba Kiên: "Thủ trưởng bảo sau đây cho anh em tập trung ngay ở ngoài bờ sông và cử một người phụ trách chung cho cả hai bộ phận." Ông Thêm nhìn đồng hồ rồi nói: Tôi biết ở đây nhiều anh em muốn được ở lại chiến đấu, nhưng trong tình hình này, cấp trên yêu cầu chúng ta không nên ở lại nhiều. Địa hình hẹp mà số người nhiều, tổ chức công kênh sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Vì vậy tôi đề nghị ai đã được phân công sang sông thì chuẩn bị đi ngay, còn những người ở lại thì không bắt buộc. Ai thấy mình không đủ sức chịu đựng nổi những thử thách ác liệt thì cứ việc xin đi. Ông rút cuốn sổ, soi đèn pin nhìn một lần nữa, rồi chỉ tay về phía phải và trái. Bên trái tôi là những người chuẩn bị ra đi, bên phải tôi là những người ở lại. Tôi đọc danh sách từng người và các đồng chí và vị trí của mình. Trong khi ông Thêm bắt đầu đọc danh sách thì Thắng bấm vào đùi Tuyên Đá: Ngồi dịch ra ngoài mà chuẩn bị sang bên đó đi, còn gì nữa mà chờ với đợi. Ông Thêm đọc hết cả danh sách người ở và người đi, xong tắt đèn pin hỏi: Các đồng chí xem còn sót ai nữa không? Hết rồi đó. Còn đồng chí nào chưa về đúng vị trí? Thắng huých vào vai Tuyên Đá: Đi đi. Tuyên Đá đứng dậy: Báo cáo thủ trưởng. Khoan đã, ai muốn có ý kiến gì thì nói sau, yêu cầu các đồng chí trước hết đứng vào hàng đã. Tuyên Đá đi ra, hai người nữa từ lúc nãy đến giờ cũng ngồi lại tại chỗ đi theo Tuyên. Ông Thêm lại hỏi: Có đồng chí nào thấy mình không thể ở lại được cũng cứ nói thật. Cuộc chiến đấu sắp tới sẽ ác liệt, những người ở lại nhất định yêu cầu phải có một tinh thần xung phong và sẵn sàng hy sinh cho nhiệm vụ. Chúng tôi không bắt buộc mọi người đều phải ở lại. Có một chiến sĩ chần chừ một lúc rồi đứng dậy, cậu ta nói là bị đau ngực. Trong hàng có tiếng cười, nhưng ông Thêm đã cắt ngang ý nghĩ trình bày con cả con kia: Được rồi, sang bên trái, còn ai nữa không? Tất cả im lặng. Đến lượt những người ra đi trình bày, ông Thêm chỉ cho giơ tay xin ở lại chứ không được nói dài dòng. Tuyên Đá đứng dậy đầu tiên trong tiếng cười rộn lên ở phía bên phải: Cậu không mang theo đá thì lấy gì mà chiến đấu? Hai người nữa rồi đến người thứ tư, ông Thêm ra hiệu tất cả ngồi xuống. Theo chỉ thị của thủ trưởng trung đoàn thì các đồng chí phải rút về phía sau, vì các đồng chí đều là những người có công tác chuyên môn cả. Sau này trung đoàn sẽ rất cần đến các đồng chí. Chúng tôi hoan nghênh tinh thần xung phong của các đồng chí, nhưng tôi đề nghị các đồng chí chấp hành mệnh lệnh của trung đoàn về chuẩn bị đồ đạc, 10 phút nữa có mặt tại đây. Ông Thêm gọi một cán bộ trung đội lên, giao cho phụ trách đoàn ra đi. Ông tự quyết định cho mình ở lại, vì theo ý kiến của ông Ba Kiên thì việc ông phụ trách đoàn ra đi chỉ là việc có thể mà thôi, chứ không bắt buộc. Cái lý của ông là ông cần có mặt trong những lúc xảy ra sự kiện quan trọng nhất của trung đoàn. Ông đã từng theo dõi lịch sử trung đoàn bao nhiêu năm nay, ông đã và đang viết quân sự của trung đoàn. Những ngày sắp tới có thể sẽ là những ngày rất quan trọng. Nó đánh dấu một bước ngoặt, một cái mốc lớn trong quá trình lớn lên của một trung đoàn. Ông không thể nào vắng mặt được. Trong lúc ông đang mải mê về cái ý nghĩa đó thì bỗng có một người đến bên ông: Đề nghị thủ trưởng cho tôi ở lại. Ông nhận ra Tuyên và thốt lên: Cái thằng! Tôi xin bảo đảm với thủ trưởng là tôi sẽ chiến đấu thật tốt, và nếu cần tôi sẽ ghi chép những thành tích mà thủ trưởng giao cho thật đến nơi đến chốn. Sắp tới nhất định trung đoàn sẽ xuất hiện nhiều gương chiến đấu rất anh dũng. Không có ai làm việc này thì thiệt thòi quá. Tuyên bắt chước cách nói của ông Thêm và anh mỉm cười trong bóng tối. Cái thằng! Ông Thêm cũng cười thành tiếng. Tuyên đã biết ông sắp đồng ý, tán dữ: Tôi biết sở dĩ thủ trưởng phải ở lại đấy cũng là vì muốn ghi chép thành tích của trung đoàn. Nhất định tôi ở lại, tôi sẽ giúp ích được nhiều cho thủ trưởng. Ông nhóc ơi, bây giờ tôi mới thấy ông nói tới việc viết thành tích quan trọng như vậy. Nhưng mà thôi được, về hầm đi, không được khoe lung tung, nhớ đấy. Hễ có một người nữa lên xin là tôi không cho cậu ở lại đâu, nghe chưa? Báo cáo, đó. Tuyên Đá chạy xô đến méo vào má Thắng đang ngồi trước hầm, rồi cúi xuống ghé vào sát tay cậu ta thì thầm chế giễu: Thôi, cho cậu ở lại mạnh khỏe nhé, mình phải về hầm ngủ một giấc để mai còn tham gia trung càn. Thắng đang ngồi nghĩ miên man về những sự việc có thể xảy ra trong ngày mai, thấy Tuyên Đá nói vậy thì giật mình quay lại: Này, đi đâu? Ngủ thế nào? Còn họp bàn triển khai công tác chiến đấu ngày mai nữa cơ mà. Tuyên Đá chạy về hầm đánh một giấc ngon lành cho đến khi người ta đến gọi dậy đi họp. Còn 4 tiếng đồng hồ nữa để cho ông Ba Kiên suy nghĩ và quyết định bao nhiêu là việc. Vậy mà việc gì người ta cũng chạy đến hỏi ông. Báo cáo thủ trưởng, có phải sửa lại hầm hố để ở đây ngày mai nữa không? Báo cáo thủ trưởng, có một ngày mai nữa là hết gạo. Báo cáo thủ trưởng, bây giờ ra bờ sông thì liên lạc với ai và ở bên nào? Báo cáo thủ trưởng. Nhưng còn bao nhiêu việc lớn hơn những việc như thế, phải liên lạc ngay với cán bộ địa phương, phải đặt lại trạm liên lạc hậu cần chứ không phải chỉ là gạo cho ngày mai. Để phục vụ cho chiến dịch, trước đây hậu cần miền đã vận chuyển xuống chiến trường này một khối lượng đạn dược, vũ khí để rải rác ở nhiều nơi. Các đầu mối này Tám Hàn đều có thể nắm được, ít nhất là phải di chuyển kịp thời một số để có thể dự trữ cho chiến đấu. Những cơ sở, những cán bộ địa phương, những con đường hành quân, những bến tiếp vận trên sông, tất cả sẽ không còn như ngày xưa nữa. Ngày đầu Tết Mậu Thân, tất cả mọi việc này hầu như công khai. Dân công mang đạn dược, vũ khí đi theo đường số 1 xuống chiến trường chính giữa ban ngày. Chiều đến, cáng thương và xuồng máy chở thương binh đầy ngạt các bến. Ở nhiều đồn bốt, tù địch bỏ chạy tan rã hoặc nằm im. Bây giờ tất cả đã khác. Chúng nó nống ra trên các trục đường, chiếm lại những vị trí đã mất, tình thế đã khác trước. Mặc dù ông Ma Kiên không biết rõ chủ trương mới của trên như thế nào, nhưng ông cảm thấy cách hoạt động ở vùng ven này không thể giữ mãi như cũ nữa. Ông đã thoáng cảm thấy điều đó ngay sau trận cầu sắt, và ông cứ ân hận mãi về những tổn thất của tiểu đoàn 7, về cái chết của tiểu đoàn trưởng Thực và chính trị viên Phó Thận. Ông tự cho là mình có một phần trách nhiệm trong sự việc này. Việc Tám Hàn đầu hàng lúc đầu có làm ông choáng váng một chút, nhưng sau đó ông lại tự bảo chuyện đó là bình thường. Nếu Tám Hàn không đầu hàng thì trong tình thế này sẽ có những đứa khác đầu hàng. Và rõ ràng ở các đơn vị, các địa phương khác cũng đã có những cán bộ khá quan trọng chạy theo địch. Chuyện Tám Hàn đầu hàng chỉ đặt ra thêm cho ông Ma Kiên những suy nghĩ mới của một người cán bộ lão thành. Ông Ma Kiên vốn là một người rất thích sống cởi mở, yêu ghét rõ ràng, nghĩ sao nói vậy. Mỗi khi nói điều gì phải đầy đủ mặt này mặt nọ, cân nhắc chi li là một điều ông không thích. Ông cho đó là công việc của các cán bộ chính trị. Chính vì cái tính đó mà nhiều lần cấp trên đã phê bình ông là không cẩn trọng. Đó là câu chuyện ngày xưa. Hồi ấy ông là cán bộ trung đội, được bình bầu đi dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn quân. Khi kể thành tích với một phóng viên đến gặp, ông nói: "Sau trận ấy nghĩ gì à? Còn gì nữa mà nghĩ, sợ bỏ mẹ, đêm về nằm nghĩ rùng mình." Lần đó ông bị phê bình, suýt nữa thì mất chiến sĩ thi đua. Nhưng sao lại phê bình? Sợ thì phải nói là sợ chứ. Ông vẫn giữ ý kiến đó rất lâu. Sau này càng lên cương vị cao, càng ngày ông càng thấy ra đúng là có những lúc, có những sự thật nói ra không có lợi, nhưng cũng không phải là vì thế mà lúc nào cũng phải giữ cái với cấp dưới. Chính lúc này đây, mọi người đều đứng trước cái sống và cái chết, và nhìn thẳng vào nó mà hành động. Thái độ của mỗi người phải thật rõ ràng. Những lúc như thế này, ông chủ trương mọi việc đều phải nói thẳng, không giấu trên, không giấu dưới. Thắng thì phải nói thắng, thua thì phải nói thua. Làm nhiệm vụ có thể hy sinh thì cũng phải nói cho người nhận mệnh lệnh biết rõ. Chỉ khi nào thật sự tự giác tự nguyện thì mới giao. Đã đến lúc trung đoàn phải độc lập tác chiến. Và rồi đây ông hình dung ra những trận chiến đấu, từng cá nhân cũng sẽ độc lập tác chiến, phải nhanh chóng thay đổi mọi cách suy nghĩ. Ông Ma Kiên cả quyết cho hết trung đoàn bộ về phía sau, ông cả quyết tinh lọc các chiến sĩ còn lại. Chính vì vậy mà ông đã chỉ thị cho ông thêm: ai không hoàn toàn tự nguyện thì cho hết về phía sau. Hình thái của cuộc chiến đấu có một cái gì rất mới. Chưa bao giờ một đơn vị chủ lực lại đứng chân lại ở một vùng ven đô như thế này. Trong thời kỳ đánh Mỹ, việc này lại là một việc càng khó khăn hơn gấp bội. Lúc đầu ông còn tin là đứng chân ở đây để chờ một cơ hội lại tiến vào Sài Gòn. Nhưng càng về sau thì ông không nghĩ đến điều đó nữa. Vậy thì tại sao trung đoàn ông vẫn còn phải đứng chân ở đây làm gì? Ông tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Đây là một thế bố trí chiến lược trung đoàn mình đang gánh chịu một mũi kiểm chế, hay nói cách khác đi là uy hiếp địch ngay sát ven đô. Trước đây một vài tuần, anh em trung đoàn vẫn nghĩ rằng hoặc là trung đoàn mình sẽ đánh vào Sài Gòn, hoặc là sẽ rút ra. Cả hai giả thiết đó đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ có một giả thiết thứ ba. Điều này có lẽ chỉ mới có ông Ba Kiên nghĩ tới, và may ra trước đây Tám Hàn cũng đã nghĩ tới. Và có thể nghĩ đến giả thiết này mà Tám Hàn đã đầu hàng chăng? Phải nói thật với anh em bằng cách nào đây? Hồi 9 năm, trung đoàn ông, tức trung đoàn 16 bây giờ, cũng đã là một trung đoàn từng luồn lách trong lòng địch, chịu đựng những cuộc càn quét liên miên, thu hút địch cho các đơn vị chủ lực khác có điều kiện tập trung mở những chiến dịch lớn, làm thay đổi cán cân lực lượng trên toàn bộ chiến trường. Trung đoàn đã có lúc phải chịu đựng những tổn thất, những hy sinh khá lớn, nhưng so với bây giờ thì chắc chắn là chưa thấm vào đâu. Điều này ông cũng phải làm sao nói cho cán bộ chiến sĩ biết trước. Trong cuộc họp chớp nhoáng này, việc trước hết của ông Ba Kiên là nắm lại quân số vũ khí. Trừ những người ra đi, trung đoàn còn lại tất cả 20 người. Ông chưa làm ba đội, giao cho Nam, Nghĩa, Canh mỗi người phụ trách một đội. Số đạn dược còn lại cùng với số anh em ra đi giao cho có thể chiến đấu trong vài trận. Sau khi làm xong công việc đó, ông Ma Kiên mở bản đồ, soi đèn pin, khoanh ba khu vực giao cho ba đội phụ trách. Ông quy định chỗ gặp nhau hàng ngày, địa điểm chính và địa điểm dự bị. Đang họp nửa chừng thì ông Thêm đến. Ông Ma Kiên ngừng lại nhìn ông Thêm. Sao ông không đi với bộ đội à? Báo cáo, tôi đã giao cho một cậu cán bộ trung đội phụ trách. Thôi, nhưng mà ông đến đây càng tốt. Ông Ba Kiên nói vậy rồi đứng dậy, kéo ông Thêm ra một chỗ. Hai người nói với nhau chuyện gì một lúc, thì thấy ông Thêm có vẻ vui vẻ và ra đi vội vàng. Ông Ba Kiên về lại chỗ cũ, quấn một điếu thuốc trầm ngâm. Ông Thêm tỏ ý hoàn toàn đồng tình với đề nghị của ông. Vì vậy, trước khi nghe ông giao nhiệm vụ, ông Thêm không có ý kiến gì và xuất sáng đi ngay. Sau trận cầu sắt rồi tiếp đến tin phó chính ủy Cường hy sinh, ông Ba Kiên bỗng nghĩ đến ông Dũng, chính ủy cũ của trung đoàn vừa đi khỏi đơn vị ít lâu. Ông bỗng nảy ra ý kiến xin phân khu cho ông Dũng quay trở lại. Giữa lúc tình hình đơn vị đang rối bời lên như thế này, có được ông Dũng bên cạnh thì ông Ba Kiên thật là yên tâm. Ông Thêm phải về phân khu nói rõ tình hình của trung đoàn hiện nay, mặt khác gặp riêng ông Dũng thì may ra có được. Từ trận càn Thanh Hương nổi tiếng của trung đoàn, ông Dũng đã cùng chiến đấu với ông Ba Kiên trong một tổ ba người. Sự trưởng thành của hai ông đã gắn liền với lịch sử của trung đoàn 16. Và cứ như vậy, hai ông sóng đôi nhau, khi tách ra cứ lại cùng về ở chung trong một đơn vị, phục vụ trong trung đoàn cho mãi đến bây giờ. Ông Dũng lên chính trị viên đại đội thì ông Ba Kiên lên đại đội trưởng. Ông Dũng lên chính trị viên tiểu đoàn thì ông Ba Kiên lên tiểu đoàn trưởng. Sau đó một ông về tham mưu, một ông về chính trị, rồi một ông chính ủy, một ông trung đoàn trưởng. Hai ông cứ như vậy đi với nhau suốt chặng đường lịch sử dài như hình với bóng. Hai ông bổ sung cho nhau, giúp đỡ nhau. Nói đến thành tích ông Dũng, ông không thể không nói đến ông Ba Kiên. Mặt khác nói đến thành tích ông Ba Kiên cũng không thể không nói đến ông Dũng. Nếu như ông Ba Kiên dũng cảm, sung sáo, cởi mở, chan hòa, chí tình chí nghĩa với anh em đồng đội, thì ông Dũng kiên định, chín chắn, có một tình thương yêu chiến sĩ kín đáo, sâu lắng, có đôi lúc giống như lạnh lùng, có một sự dũng cảm được cân nhắc thận trọng. Ông Dũng làm việc cần cù, không biết mệt mỏi, đến nỗi anh em trong ban chính trị nói: ông Dũng, ông ấy làm việc quên cả đi đái, đến khi đi đái quên cả cài cúc quần. Ông Dũng rất thương cán bộ chiến sĩ, trường hợp ông ta giúp đỡ dìu dắt cậu Tư làm ông Ba Kiên nhớ mãi. Ông Ba Kiên đã nói với ông Dũng về trường hợp này: tôi chỉ biết đưa cán bộ đi đánh, còn anh mới là người bồi dưỡng ra cán bộ trung đoàn. Trước đây trong trung đoàn có cậu Tư, một cán bộ đại đội đã lâu, công tác rất tích cực, nhưng vẫn chưa phải là đảng viên. Sở dĩ có chuyện như thế là Tư bị bắt trong một trận càn hồi kháng chiến chống Pháp. Nhờ có một người anh họ trong vùng địch lúc bấy giờ xin cho, nên Tư được địch thả ra và trở về đơn vị. Cơ sở đảng không xác minh được lý lịch người anh họ cũng như thái độ của Tư trong tù, do đó việc vào đảng của Tư chưa được xét. Tư chán nản và muốn xin ra khỏi bộ đội. Mỗi lần tổ đảng họp đang làm việc, anh lại gấp sổ đứng dậy ra ngoài, chắp tay sau lưng, lững thững đi lại một mình. Ông Dung rất thông cảm hoàn cảnh của Tư. Ông gọi anh về trung đoàn bộ xếp làm công tác tuyên huấn, và cứ mỗi lần gặp anh làm việc lại động viên riêng. Mặc dù không phải là đảng viên, nhưng để giúp đỡ cho anh công tác, ông Dung luôn luôn nhắc ban chính trị cho anh được đi dự các lớp tập huấn và các cuộc họp cần thiết cho nghiệp vụ. Khi xác minh xong được những vấn đề nghi vấn về lý lịch, Tư được cơ sở đảng đề nghị kết nạp. Thời gian thử thách kéo dài đến 4-5 năm, nhưng Tư đã kiên quyết phấn đấu và tích cực công tác. Một phần lớn nhờ được ông Dũng luôn khuyến khích. Hôm làm lễ kết nạp, Tư nói: không có anh Dũng thì hôm nay tôi đã không được ngồi đây với các đồng chí. Về sau, Tư chuyển sang cán bộ quân sự theo đề nghị của ông Dũng, và anh đã trở thành một cán bộ chỉ huy rất xuất sắc. Khi Tư bị thương, mất sức chiến đấu, phải về phía sau, ban chỉ huy trung đoàn rất tiếc. Cho đến nay, thỉnh thoảng Tư vẫn gửi thư về trung đoàn, và thư nào cũng nhắc đến ông Dũng. Đối với trung đoàn, ông Dũng đã có công đào tạo nên bao nhiêu lớp cán bộ. Ông Ba Kiên cảm thấy như là vì sự nghiệp chung của đơn vị, ông Dũng đã quên cả mình đi. Ấy là cái hồi ông được phong anh hùng. Thực ra thành tích ông Dũng cũng không kém gì mấy, nhưng khi phát biểu để chọn lựa chiến sĩ thi đua trong một cuộc hội nghị, ông Dũng đã nói: tôi đề nghị bầu đồng chí Kiên vì thành tích của đồng chí đó gắn liền với thành tích của trung đoàn, thành tích đồng chí đó mới tiêu biểu cho những chiến công của trung đoàn. Khi ông Ba Kiên được tuyên dương anh hùng

Ông Bắc Kiên nghe xong cười và hai người chuẩn bị ra đi. Thắng vừa đi được mấy bước thì ông Bắc Kiên lại hỏi: Cậu khóa chốt an toàn chưa? Rồi à? Vậy thì trong khi đi, tay phải luôn luôn để bên chốt an toàn, súng phải cầm như thế này để luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ông Bắc Kiên cầm lấy khẩu súng làm động tác mẫu rồi trả lại cho Thắng. Từ hôm nay cậu sẽ đi liên lạc cho tớ. Muốn làm được liên lạc phải có kỹ thuật. Chúng ta bắt đầu tập làm quen với công tác liên lạc từ hôm nay. Cậu đi trước và hãy theo vết chân của các đồng chí đã đi mà tìm về địa điểm xem có được không. Vừa đi, ông Bắc Kiên vừa chỉ cho Thắng những dấu vết ngựa nước đục mà người đi trước vừa mới lội qua một con rạch, dấu chân ướt của họ trên một chiếc cầu. Thực ra ông Bắc Kiên định chọn một chiến sĩ bảo vệ. Ông cũng gọi họ bằng cần vụ vì theo ông chữ đó nghe nó thế nào ấy. Không những ông không muốn gọi chiến sĩ đó là cần vụ, mà thực chất tính chất công tác mà ông giao cho họ trong khi đi với ông cũng không có nghĩa như vậy. Không bao giờ ông giao cho họ những công việc có tính chất giúp đỡ cho riêng ông, như mang vác đồ đạc, giặt giũ quần áo, vân vân. Việc chủ yếu của chiến sĩ đi theo với ông là làm liên lạc, bảo vệ cho ông, và khi hành quân đến một địa điểm mới thì cùng với ông đào một cái hầm. Trước đây ông cũng có một chiến sĩ công vụ, nhưng vì đơn vị thiếu quân số cho nên kết hợp với nguyện vọng của đồng chí đó, ông đã cho cậu ta đi cách đây hơn một tháng. Từ đó mỗi khi đi đâu ông lại lấy liên lạc hoặc trinh sát của trung đoàn. Lần này ông chưa nói ra, nhưng ông có ý định chọn một chiến sĩ bảo vệ. Nếu như Thắng sẽ làm vừa lòng ông cũng như ông sẽ làm vừa lòng cậu ta, thì lúc đó ông sẽ tuyên bố cái quyết định này. Ông không muốn ép buộc người khác, nên khi chọn một chiến sĩ bảo vệ rất khó. Ít chiến sĩ thích làm việc này và ông cũng cho như thế là hợp lý. Chỉ có những chiến sĩ sau khi sống gần ông, mến ông rồi tự nguyện cùng đi với ông mà thôi. Nhưng hầu hết những chiến sĩ đã cùng đi với ông trong một thời gian thì sau đó đều không muốn xa ông nữa. Ngay từ phút đầu, Thắng đã thấy cái công tác này có lẽ hấp dẫn. Cậu ta hành quân đến địa điểm gặp Tuyến Đá. Tuyến Đá hỏi: Sao bảo cậu lên trung đoàn bộ với thủ trưởng? Thắng chỉ ông Ba Kiên lúc đó đang đứng nói chuyện với Nghĩa. Thủ trưởng kia kia. Tuyến Đá dừng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc trước mũi, rồi sật hai cánh mũi, chớp mắt lia lịa. Hì, đợi làm công vụ thủ trưởng sướng nhất đời nhé. Thắng đỏ mặt và quay đi. Chỉ trước đó mấy phút anh cứng bao nhiêu thì bây giờ anh lại nghĩ có lẽ nhận làm nhiệm vụ này là sai lầm chăng. Đơn vị đi về phía sau mãi gần sáng mới đa đến bờ sông. Họ bắt buộc phải bơi qua quãng sông chỉ cách bốt địch có 500 mét. Ông Thêm giao cho cậu trung đội trưởng phụ trách hành quân bơi qua sông trước, còn ông ở lại bên này để trông chừng. Họ bơi qua từng tốp 3 người, nhìn chừng nhau, hết tốp này đến tốp khác xuống bến. Ông Thêm đứng trên bờ đếm từng tốp một, cho đến hết tốp thứ 7 thì ông thở phào nhẹ nhõm và đi xuống bờ sông, đặt cái bồng đẩy ra. Ông bơi thật bình tĩnh, nhìn vào cái chấm sáng bằng gạch gạo ở bên bờ kia. Đó là ánh sáng phát ra từ cái đèn pin của cậu Sơn trung đội trưởng mà ông đã cho sang trước. Pha đèn pin bịt kín bằng giấy đen, chỉ trừ một lỗ nhỏ vừa đủ soi ánh sáng xuống đất cho người bơi giữa dòng nhìn thấy. Ông Tìm bơi ra đến giữa sông thì ánh đèn tắt, chờ một phút rồi một phút nữa vẫn không thấy Sơn bấm lại đèn pin. Tốp đi trước ông đã vào đến gần bờ. Bỗng ông nghe có tiếng động cơ ở phía bên phải. Cano. Ông ước lượng cự ly phải đến 40 mét nữa. Một luồng ánh sáng tự nhiên chói rực quét ngang mặt sông. Lúc đó ông Thêm bỗng cảm thấy mình chậm chạp lạ thường. Ông cố đứng chân nạp, nhưng nước sông cứ như bị cản lại. Càng cố gắng, ông càng cảm thấy mình bơi chậm hơn. Chiếc cano càng chạy gần đến nơi, tiếng động cơ càng lẫn đi trong tiếng sóng rào rào. Ánh đèn pha tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt, cứ như thế quét đi quét lại trên mặt nước, giống như đùa giỡn với người đang bơi. Có lúc ông đã tính thả trôi, biết đâu tụi ngồi trên xuồng lại không nghĩ rằng cái vật đang trôi bập bềnh trên sông này là một cụm bèo hay là một vật gì khác. Nhưng rồi ông lại nhớ là mình đang bơi chỉ cách cây bút nó có 500 mét và nước đang chảy xuôi về phía đó. Chiếc cano đến rất gần, tung bọt trắng xóa mà vẫn chưa bắn. Chúng nó định bắt sống mình ư? Ông Thêm nghĩ vậy và ráng bơi nhanh vào bờ. Nếu quả như thế thì thật là hay. Còn vài ba sải tay nữa, không cần giữ bí mật, ông Thêm đẩy cái bồng thật mạnh về phía trước và lao vào bờ. Cũng vừa lúc đó thì chiếc cano vòng trở lại. Ông nắm được cành cây rì rì xòa ra trên bến và chồm vào bờ. Một bàn tay nắm lấy ông nôi lên. Lúc đó chiếc cano đã chạy sát vào cụm rì rì, nhưng nó vẫn không bắn. Sơn vừa đưa tay dìu ông, vừa quay mũi xuống vào chiếc xuồng, nhưng ông kịp thời cản lại. lên bờ rồi mình chủ động hơn nó. Ông nép vào sau lùm cây để đề phòng chúng nó rọi đèn pha nhìn ra. Chiếc cano chạy chậm lại gần như tắt máy. Một giọng nói ngái ngủ rè rè của một người thức đêm quá nhiều thốt lên: lần sau các anh đi cẩn thận, gặp tụi nó vậy là chết hết đó nghe. Đi mau mau ra khỏi khu vực này đi, may ở đây có cản lớn, có người các anh vào đầu hàng đó. Tiếng cano lại nổ máy và ánh đèn pha lại quét sáng rực trên mặt sông. Ông thêm mệt quá toan nằm xuống, nhưng Sơn đã kéo ông dậy. Ta đi thôi anh, gần sáng rồi. Họ băng qua bãi sình, người đằng sau nhìn chừng thấy bóng mũ người đằng trước. Lúc đầu họ còn dò dẫm tìm các mô đất ở dưới chân để bước, nhưng sau dần họ cứ bước đi. Đang trên khu bỗng hững một cái, bước xuống bùng sình sâu ngang bụng. Ngã xong họ lại đứng dậy chạy, chạy sao cho kịp cái bóng mũ tay bèo nhấp nhô đằng trước. Trời vẫn tối nhờ nhờ, thỉnh thoảng từ xa một cái pháo rùa bắn vọt lên, người đằng sau lại phải vội vàng tranh thủ cái ánh sáng phút chốc ấy để bám sát sau lưng người đi trước. Mỗi chốc lại phải truyền xuống, truyền sau bám sát, ai không bám sát bỏ, ai không bám sát thì bị bỏ, mà bị bỏ ở lại giữa cánh đồng sình mênh mông này thì thật là đáng sợ. Bốn chung quanh đều là địch, hầu hết tân binh lần đầu tiên xuống đồng bằng, nào ai đã biết nước cái như thế nào. Cứ vậy các chiến sĩ ngã rồi lại chạy, chạy theo bám vào cái bóng đen đằng trước. Đi suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi bãi sình thì trời đã sáng. Đơn vị tạt vào một bờ đất có cây lúp rúp, tản ra và nghỉ lại. Các chiến sĩ ngụy trang những cái hầm cũ, có lẽ là của một đơn vị nào đó đào từ hồi hành quân xuống giữa tiết bộ thân. Ông thêm đi một vòng, dặn cậu Sơn những điều cần thiết trong việc trú quân, rồi trở về hầm, cứ để nguyên bổ đất như vậy, nằm vật lên sình mà ngủ. Nhưng rồi chỉ một lát sau, người ta đã làm ông phải tỉnh dậy. Mấy cậu tân binh ngồi chụm đầu bên hầm đang cãi nhau một chuyện gì đó. Ông dụi mắt và nghe tiếng máy bay, rồi từng tràng bom rộ xuống nghe rùng rùng. Tớ bảo là nó đánh bên bờ sông, chỗ mình vừa đi qua khi đêm. Theo tớ thì nó đánh vào chỗ ở của tụi mình hôm qua. À, nó đánh cả hai nơi, kìa kìa, hai đụn khói. Ông thêm nhổm dậy, nhìn về phía những đụn khói bom đang đùn lên sóng ngoét. Tiếng bom phải cách đến hàng chục km. Ông mở bản đồ trong xà cột, trải ra trước mặt, rồi rút cây địa bàn ở thắt lưng đặt vào đó lấy hướng. Tiếng bom đổ ở hướng bút bà bếp. Ông này gấp tấm bản đồ lại và nói một mình: đúng chỗ mình rồi. Mấy cậu chiến sĩ trẻ trố mắt nhìn ông, một cậu thì thào: tao đã nói mà, đúng là nó đánh vào chỗ phân khu bộ. Ngứt tiếng bom một lúc thì có tiếng trực thăng. Ông thêm vẫn nhìn về hướng đó không chớp. Đúng là chúng nó càng lớn như anh lính ngụy hồi đêm đã nói với ông. Có tiếng súng con nữa đó, thủ trưởng nghe rõ không? Ừ, có tiếng súng con. Ông thêm nói theo cậu chiến sĩ như một cái máy. Ông nghĩ đến ông Ba Kiên và những anh em ở lại trong vòng càn. Đêm qua ông định ở lại, nhưng khi lên để dự họp bàn kế hoạch tốc chiến thì ông Ba Kiên đã gọi ông ra nói riêng: cậu phải về đi, đây là nhiệm vụ. Cậu cần phải về gặp anh em đang nằm ở bệnh viện, đồng viên họ an tâm điều trị để mau hồi phục trở về đơn vị. Xin tân binh bổ sung, củng cố lại trung đoàn. Cậu cũng nên phân khu đề nghị xin anh Dũng về lại chính ủy trung đoàn. Tình hình này rồi đơn vị sẽ phải liên tục chiến đấu. Có người làm nhiệm vụ ở phía trước cũng phải có người củng cố đơn vị ở phía sau. Số anh em có chuyên môn ở trung đoàn bộ cần phải giữ lại để làm khung, đừng để họ ở đây nữa, thương vong vô ích. Cậu nói với thằng Thị, khi nào có tân binh về, chú ý chọn một số anh em thật khá cho đội trinh sát. Sắp tới nhiệm vụ trinh sát sẽ rất nặng. Thôi đi đi, cho mình gửi lời thăm anh em đang nằm ở bệnh viện và cố gắng gặp anh Dũng. Nói với anh ấy là vì tình xưa nghĩa cũ, anh cố xin trên về lại đơn vị trong lúc khó khăn này. Ông Ba Kiên nhìn như còn muốn nói nữa, nhưng vội quá ông lại giục thêm ra đi cho kịp. Phải chăng ông dự kiến đến việc có thể xảy ra? Nếu như ông có thế nào thì phải có người có đủ khả năng và bản lĩnh để tiếp tục chào lái đơn vị trong giai đoạn đầy sóng gió này. Trung đoàn trải qua bao nhiêu cuộc thăng trầm, hơn 20 năm nay rồi, nó đang sắp bước vào một thời kỳ lịch sử mới. Ông thêm tin như thế. Cứ mỗi lần thay đổi nó lại lớn lên. Cũng có những lúc tưởng như nó không cứng nổi được nữa, nhưng rồi chỉ ít lâu sau. Ông thêm nhìn các cậu tân binh và bỗng nhớ đến ngày vỡ mặt trận ở thành phố Huế. Cái ngày ấy ông bỏ nhà ra đi, bỏ lại cái thành phố sau lưng ngùn ngụt lửa khói. Cũng từ đó đến nay hơn 20 năm rồi, ông biển biệt không còn tin tức gì của gia đình nữa. Ông đã lấy cái trung đoàn này làm một gia đình thứ hai của ông. Nỗi vui buồn của trung đoàn cũng là nỗi vui buồn của ông. Một chiến thắng của trung đoàn là một niềm vui của ông, một tổn thất của trung đoàn là một nỗi đau của ông. Những thời kỳ mà trung đoàn phải phân tán đi hoạt động lẻ, ông cảm thấy như đây là một cuộc ly biệt đối với những người thân. Những lần trung đoàn họp mặt đầy đủ sau một chiến dịch, ông coi đây như cuộc đoàn tụ của một đại gia đình. Ông đã từng sống với trung đoàn trong những ngày hoạn nạn và chứng kiến biết bao thay đổi. Hồi đánh Pháp ở chiến khu Dương Hòa, ăn sắn 3-4 tháng ròng, ở hậu địch Bình Trị Thiên, sau những trận càn, có lúc anh nuôi đại đội ông tối ngày ngồi ôm một thúng cơm mà khóc vì chẳng còn ai trở về. Ở khu 6, ăn lá bếp, nhịn đói, vẫn phải mở đường đánh địch mà đi. Suốt ngày mấy lần hành quân vượt Trường Sơn, bộ đội khinh nhau trên cáng mà về đến địa điểm tập kết đúng kỳ hạn, không thiếu một người. Những chuyện như thế được ông nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong những ngày giỗ trung đoàn. Ông thêm gọi ngày thành lập trung đoàn là ngày giỗ, cứ đến ngày đó, dù ai đi đâu về đâu, hễ đã công tác và chiến đấu trong trung đoàn 16 là nhất định được ông thêm gửi đến một cái giấy mời. Bây giờ lại một lớp người nữa qua đi, trung đoàn lại sắp qua một kỳ thay da đổi thịt. Ông biết chắc chắn rồi đây, những lớp mới này sẽ lớn lên như bao nhiêu lớp cán bộ đã từng lớn lên trong trung đoàn này. Nhưng sao cứ mỗi lần như thế, ông vẫn thấy nao nao trong lòng. Những Thực, Thận, những Cường, Thân, những lớp người mới cùng ông lớn lên đó, mới trải qua một thời kỳ sóng gió đó, tưởng như không thể nào chết được. Tiếng cười, tiếng nói của họ vẫn văng vẳng bên tai, cái dáng dấp đi đứng của họ vẫn phảng phất bên cạnh ông. Bây giờ, ông chợt nghĩ đến Đông Ba Kiên và những người bây giờ ở bên đó đang cách ông một con sông. Có thể sau này và mãi mãi họ sẽ ở cách ông một con sông như thế trong tưởng tượng. Nhiệm vụ của ông bây giờ là trở về củng cố trung đoàn như ông Ba Kiên đã nói. Để nếu như có thế nào, ông ngồi nhẩm tính số người còn lại. Tiểu đoàn 8 ở lại sau đợt 1, lúc rút về hậu cứ còn khoảng vài chục người. Số người hiện đang cùng đi với ông cũng ngót nghét vài chục. Số anh em nằm rải rác ở các bệnh viện của phân khu và của miền từ trước chiến dịch đến nay cũng vào khoảng hơn vài trăm. Ít nhất trong số đó cũng có 100 người về được đơn vị. Chắc rồi, thế nào sau đợt này cấp trên cũng bổ sung cho trung đoàn giam 600 người. Vấn đề quân số không lo lắm, nhưng cái khung cán bộ thì thật là rắc rối. Ông đếm trên đầu ngón tay. Những lúc gặp khó khăn như thế này, ông thêm thường hay nghĩ đến truyền thống. Theo ông, truyền thống là một cái gì rất thiêng liêng, có khi rất khó cắt nghĩa. Ví dụ như cái đại hội hai anh hùng hiện nay đó. Đã có một lần, trong kháng chiến 9 năm, sau một trận đánh Công Kiên, tiếp đó là trận chống Càn, trở về vòn vẹn còn có một chiến sĩ. Trung đoàn tập trung xây dựng lại, chỉ 3 tháng sau lại đánh một trận tiêu diệt xuất sắc. Cái truyền thống đó mang phong cách riêng, đơn vị này thì có cách tiến công ảo ạt, đơn vị kia thì đánh đến đâu chắc đến đó. Có điều lạ lùng là những cán bộ được trưởng thành lên trong một đơn vị nào thường thường hay có tác phong chiến đấu giống nhau, y như cùng một khuôn đúc. Ông tin rằng dẫu thế nào đi nữa thì rồi đây nhân cốt được giữ lại đó sẽ làm sống lại đơn vị, sẽ đưa nó lên một thời kỳ rực rỡ chưa từng thấy. Chính trong kháng chiến 9 năm, vào những ngày cuối cùng sau những trận chống Càn ác liệt ở hậu địch, trung đoàn hầu như mất sức chiến đấu. Vậy mà chỉ sau một mùa huấn luyện, nó đã trở thành một đơn vị tình nguyện sang Lào, đủ sức vượt Trường Sơn, hành quân hàng ngàn km, đội giặc suốt từ Trung Lào xuống đến Hạ Lào, tiêu diệt hàng ngàn sinh lực địch, mở ra một mặt trận quan trọng, phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Nghĩ như vậy, và ông bỗng thấy yên tâm, dù tụi cán bộ mới chúng nó sẽ đảm đương cái trách nhiệm nặng nề này. Ông nghĩ đến tụi thằng Lâu, thằng Thị. Hồi năm 54, ông Ba Kiên cũng như chúng nó bây giờ. Càng ngày, đơn vị lại ăn gạo răng và uống nước lã, múc từ dưới mương lên. Bên kia sông tiếng súng và tiếng bom vẫn nổ rền không ngớt. 6 giờ rưỡi chiều, khi đơn vị chuẩn bị hành quân, ông thêm mở đài BBC. Ông bỗng nghe một giọng nói quen quen, ông nhận ra giọng nói thằng Tám Hẳn. Thằng phản bội! Ông quát lên giận dữ và suýt nữa thì đánh rơi cái đài bắn dẫn xuống đất, máu trong người ông như sôi lên. Ông bằng hoàng rồi ông căm giận. Nhưng rồi ông bình tĩnh lại. Rõ ràng thằng Tám Hàn là một con người bằng xương bằng thịt. Rõ ràng nó đã từng là phó chính ủy phân khu. Nó cũng đã từng nói những điều mà ông đã nói với các chiến sĩ của ông. Mới hôm nào đó, đối với ông, nó còn là đồng chí đồng đội. Nó cũng đã đi theo cách mạng 20 năm. Chắc chắn nó cũng đã có những lúc vào sinh ra tử. Chẳng lẽ bọn CIA lại cài được một tên gián điệp như thế vào đảng ta từ 20 năm nay? Chẳng lẽ một tên điệp lại ngoi lên được một địa vị như thế mà trong phút chốc bọn chủ nó lại chịu bỏ mất, cho nó xuất đầu lộ diện mà không đổ lại được một hành động phá hoại cách mạng nào đáng kể? Không, công bằng mà nói, thằng Tám Hàn đã có một thời kỳ đi theo cách mạng, đã có những cống hiến và rõ ràng đảng đã giao cho nó một cương vị. Vậy thì tại sao đùng một cái nó quay ngoắt 180 độ, và ngay sau khi đầu hàng thì sự phản bội và tội ác theo ngay sát gót chân của nó? Đó là điều mà ông Thêm cần phân tích, cần phải rút ra một bài học cho cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn. Ông là cán bộ tuyên huấn, việc Tám Hàn đầu hàng không thể bỏ qua, không nói cho cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn nghe. Đây là một cuộc thử thách, một sự sàng lọc nghiêm khắc. Trong lò lửa chiến đấu này, vàng tao sẽ được phân biệt. Việc Tám Hàn không chịu đựng nổi sự ác liệt mà rời bỏ hàng ngũ như một tấm gương cho mọi người, một lần nữa tự soi vào mình, chuẩn bị cho mình đầy đủ tinh thần, ý chí cách mạng vượt qua những thử thách mới. Tám Hàn mặc dù ở cương vị một phó chính ủy phân khu đã có nhiều năm công tác, nhưng hắn ta vẫn chưa dứt khoát được chỗ đứng. Khi cần đến sự hy sinh cao nhất cho sự nghiệp cách mạng, hắn đã dao động. Người ta nói Tám Hàn đầu hàng vì dao động về đường lối. Họ dẫn chứng là khi ông Năm Truyện còn sống, trong nhiều cuộc trao đổi ý kiến, chính ông và chính ủy phân khu đã phát hiện ra điều này. Ông tìm cho đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Người ta cũng nói Tám Hàn vì bất mãn mà đầu hàng, đó cũng chỉ là một lý do. Cái cốt lõi của vấn đề là Tám Hàn đã không có một lập trường cách mạng triệt để, sẵn sàng hy sinh cao nhất cho quyền lợi nhân dân. Hắn đã đi theo đảng như một phần tử cơ hội, mang theo những động cơ cá nhân. Những con người như thế không chóng thì chầy sẽ bị sa thải. Ở cuộc thử thách chưa đủ độ thì vàng tao vẫn còn lẫn lộn. Vấn đề quan trọng là cuộc thử thách này đây, ai là người thật sự cách mạng, ai là kẻ cơ hội? Ngọn lửa của cuộc chiến đấu đang sàng lọc. Điều đó ông phải nói với bộ đội, ông phải vạch mặt thực chất thằng Tám Hàn. Thằng Tám Hàn đã từ bỏ con đường cách mạng. Điều đó càng làm cho chúng ta cứng rắn thêm lên, vững vàng thêm lên, tự hào thêm lên. Chúng ta là vàng, vàng được thử lửa. Còn thằng Tám Hàn, mặc dù mấy hôm nào đó nó còn được cấp trên giao cho một cương vị, nay lộ mặt phản bội, nó đang gây tội ác và sẽ càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn của tội ác. Phải nói với tất cả mọi người điều này. Ý nghĩ đó làm cho ông Thêm nóng bừng bừng, hai tay đỏ rực. Cuộc hành quân sắp bắt đầu thì ông Thêm ra lệnh dừng lại. Gần 20 chiến sĩ quây chung quanh mô đất. Ông nói rằng vẫn còn run lên vì chưa hết cơn giận. Tổ chức hành quân thì đồng chí Sơn đã phổ biến hết. Tôi chỉ nhắc thêm một điều, nếu không may chúng ta sao vào ổ phục kích thì tất cả mọi người phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, không để mình lọt vào tay giặc. Nếu không may có đồng chí nào bị thương, bị giặc bắt thì phải giữ vững khí tiết, nhất định không khai báo một lời, giữ vững truyền thống của trung đoàn. Các đồng chí hãy nhớ rằng trung đoàn ta từ hồi vào Nam cho đến bây giờ chưa hề có một cán bộ chiến sĩ nào đi đầu thú, đầu hàng giặc, làm cái chuyện nhục nhã như thằng Tám Hàn. Những lúc khó khăn nhất, các đồng chí hãy nhớ đến truyền thống của trung đoàn, nhớ đến những lời hứa hẹn của chúng ta khi từ hậu phương ra đi. Nếu như không phải hành quân thì chắc ông Thêm còn nói nhiều thêm nữa. Đêm ấy họ lại hành quân suốt một đêm nữa, có những chặng họ phải đi cả 4-5 tiếng đồng hồ liền, không có chỗ đặt bồng nghỉ và dưới chân họ chỉ có sình và nước. Đến ngày thứ tư thì đoàn người sơ xác vì đói mệt đó lên đường 14. Họ tạt vào đường cao su để đi xuyên về căn cứ. Ở đây cũng vừa mới có một trận càn, đường cao su bị đốt cháy, cho than còn nóng hầm hập. Những thân cây khô đen trơ cành cụt và thỉnh thoảng từ trên ngọn bốc lên một ngọn lửa đỏ lập lè, nổ lốp bốp và để rơi xuống những mảnh vỏ đỏ rực tung tàn bụi. Các chiến sĩ tóc dài đến mang tay, hốc hác, quần áo dính đầy bùn lầy, bây giờ họ mới nhìn nhau cười. Họ bắt đầu nói những câu chuyện khôi hài. Người ta dừng lại bên những cây gùi, những cây lá chua, đặt bông nằm xoài trên những chảng cỏ. Thấy ông Thêm đến, anh em tân binh lại gọi: đi lên đây thủ trưởng, thủ trưởng kể chuyện truyền thống trung đoàn cho chúng em nghe đi. Này thủ trưởng, lấy một chiếc dép của em mà đi cho đỡ đau chân. Ông Thêm đi tập tễnh, đôi dép của ông bị rơi mất trong hôm bơi qua sông Sài Gòn. Lên đến đường 14, ông phải lấy vải quấn chặt vào hai bàn chân để đi cho đỡ đau. Vậy mà anh em chiến sĩ mỗi người nhường cho ông một chiếc dép. Hái được quả gùi chín, họ cũng tìm đến đưa cho ông. Những tân binh vào đơn vị vừa mới một đợt hành quân mà sau tác phong của họ lại đã giống y như những chiến sĩ cũ vậy. Tối ngày thứ bảy thì họ về đến căn cứ trung đoàn cũ. Những anh em cứ mừng quá, vội vàng ngay trong đêm mang bồng ra Thanh An mua rau. Chuyện đầu tiên họ nói là chuyện thằng Tám Hàn đầu hàng. Họ đưa cho ông xem một tờ truyền đơn in lời kêu gọi của Tám Hàn. tờ truyền đơn một bên chụp hình hắn ta đang đứng bên cạnh người vợ cũ ở Sài Gòn, một bên là lời kêu gọi của hắn, dưới có chữ ký. Nó đã trắng rừng ra đó, thủ trưởng ơi, chúng em tưởng đâu kỳ này. Sau đó họ nói chuyện những người còn lại dưới đó, và họ ngồi im lặng, tưởng như còn nghe tiếng súng cằn mà ông Thêm đã nghe thấy sáng cái hôm mà vượt sông Sài Gòn. Chương 7. Nửa đêm, bệnh xá phân khu được lệnh di chuyển. Người ta di chuyển một cái bệnh xá bằng đủ các phương thức phương tiện, xe trâu, xe thổ, Honda, xuồng máy và cáng. Mọi người không ai hiểu lý do tại sao lại phải di chuyển vậy. Các chị, các má phàn nàn sao lại không để cho anh em ở trong nhà bà con cô bác cho dễ bể săn sóc. Đã nằm rừng rồi mưa rồi gió, vết thương anh em đã lành không khéo lại đau trở lại. Đồng chí phụ trách chỉ biết trả lời với các mẹ và các chị đây là lệnh của cấp trên nên phải thi hành. Các gia đình có thương binh ở trong ấp chiều hôm đó chuẩn bị cho anh em ra đi chẳng khác gì chuẩn bị cho những đứa con em của chính mình trước một chuyến đi xa. Họ mua bánh mì, nước cam, đường sữa, trái cây bỏ vào những cái giỏ ni lông đưa đến đặt trên giường thương binh. Các cô con gái thì chờ đợi để khiêng cáng thương đi đến địa điểm mới. Những anh em thương binh đã tập đi lại được thì chúng nàng đi một vòng khắp các nhà đồng bào quen biết chào từ biệt bà con cô bác. Họ biết cái thời kỳ nhộn nhịp sắp qua đi, sẽ còn lâu họ mới lại được trở lại một cái bệnh xá đặt ngay trong nhà dân như thế này. Từ đầu Tết Mậu Thân, bệnh xá phân khu được rời về phía tây sông Sài Gòn, cạnh đường số 1, trong một cái ấp cách trấn chẳng bằng không bao nhiêu. Những ngày đó, dân vậy ở một số đồn trên trục đường 1, đường 7, đường 2 bỏ chạy, những đồn lớn thì co lại, ban ngày chúng không dám đi ra ngoài cổng gác. Người ta đưa thương binh đến bệnh xá một cách gần như công khai. Bệnh nhân được phân về các gia đình, hầu hết các công việc giặt giũ quần áo, bón cơm, bón sữa cho anh em đều do các mẹ, các chị làm thay hết. Các nhân viên và cán bộ của bệnh xá chỉ làm công tác chuyên môn của họ mà thôi. Những ngày đó, tin chiến thắng cứ bay về tới tấp. Chiều chiều anh em thương binh đã đi lại được. Thường đã đứng ở đầu ấp đón những đoàn thương binh từ tiền phương về để thăm hỏi tin tức và tìm xem có anh em nào thuộc đơn vị của mình không. Tuy là một cái bệnh xá phân khu, nhưng vì nó ở gần trên đường đi về của đơn vị nên nhiều cán bộ chiến sĩ của các trung đoàn chủ lực cũng vào đây điều trị. Cũng có những người đáng lẽ theo giấy giới thiệu thì phải về một bệnh xá khác, nhưng vì thích được ở trong nhà dân nên giả vờ lạc đường và đến đây. Họ vào xin với cán bộ phụ trách và cuối cùng cũng được nhận. Thương binh gồm đủ loại binh chủng, pháo binh, bộ binh, các chiến sĩ biệt động hoạt động ở nội thành, các chiến sĩ đặc công, thanh niên xung phong, bộ đội địa phương, du kích và một vài cán bộ dân chính đảng của khu vực Trảng Bàng, Củ Chi nữa. Trung đoàn 16 là một trung đoàn độc lập của phân khu, nên có đến hàng trăm thương binh nằm ở bệnh xá này. Quá nằm bệnh xá đã hơn 2 tuần. Vào bệnh xá mấy ngày, nét mặt anh thay đổi hẳn. Hai gò má nhô lên, khuôn mặt gầy đi làm cho cặp mắt của anh sâu và to thêm. Da anh trắng ra. Cái khuôn mặt và nước da ấy thật hợp với cái nét tư lự vừa mới xuất hiện ở anh sau khi bị thương. Mỗi lần đến làm thuốc, Bạch Hường lại nhìn anh cười. Bạch Hường săn sóc anh đặc biệt cẩn thận. Quá cảm thấy điều đó. Có những hôm không phải phiên làm thuốc của cô, nhưng buổi chiều cô cũng đến thăm anh và nói dăm ba câu chuyện. Hôm anh mới tỉnh lại, Bạch Hường là người đầu tiên kể cho anh đi ra bến đá như thế nào. Anh nghe cái đêm ấy đoàn thương binh đến chỗ nào thì cô ta trông thấy pháo hiệu xanh bay lên. Cô còn khoe với anh rằng cô biết từ trước anh là người sẽ nổ phát súng đầu tiên đêm ấy, và chính cô đã chờ đợi phát súng đó trong những giây phút hồi hộp. Mạnh Hường cũng kể cho anh nghe chuyện cái cô con gái nào đó đã cứu anh vừa đưa đến giao cho cô, chuyện cái ông Thêm nghe tin anh và đến đứng bên mạn thuyền nhìn anh như thế nào. Ít hôm sau, khi Quá về đến trạm xá, có một đồng chí phóng viên nhà báo phân khu đến hỏi lại thành tích của anh để viết báo. Đồng chí phóng viên đó đi đến nhà anh ở theo sau Bạch Hường. Khi anh hỏi Bạch Hường là ai nói chuyện này với ông phóng viên thì cô ta cười ngặt nghẽo. Có thành tích thì người ta tìm đến, người ta hỏi chứ bộ tôi mà lại nói thêm cho anh được à? Vì phải nằm một chỗ nên việc gì, tin tức chiến sự như thế nào Quá đều phải hỏi Bạch Hường, và cô cũng thích được kể cho anh nghe những câu chuyện như thế. Nhưng có một chuyện mà Quá vẫn không dám hỏi, đó là cô gái nào đã cứu anh và đưa anh đến bên cái xuồng của Bạch Hường. Bạch Hường chỉ nói với anh rất rõ ràng là cô gái ấy đã đưa anh đến, và cô nói rằng cho gửi lời thăm anh khi nào anh tỉnh dậy. Cô ấy cũng có đòi một cái giấy biên nhận. Mọi chuyện Quá chỉ biết có như thế, còn lại thì anh phải nghĩ ra trong tưởng tượng. Có lẽ đó là một cô du kích ở chung quanh vùng Tân Tứ Hiệp Trăng. Đúng là lần đầu tiên mình mở mắt ra, mình có trông thấy mờ mờ bóng một người con gái, hình như mặc áo xanh. Cô ta nói một điều gì đó có vẻ rất dịu ngọt, mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh không thể nào nghe ra được. Như trong một câu chuyện thần thoại, cô con gái mặc áo xanh đã hiện ra, cứu anh mang đi trong một giấc chiêm bao, rồi cũng biến đi mất lúc nào anh cũng không biết. Người con gái áo xanh vẫn cứ ám ảnh anh. Lúc đầu anh nghĩ đến cô ta chỉ vì sự tò mò muốn biết, nhưng rồi dần dần trong suy nghĩ anh tưởng tượng và thêu dệt ra một cô gái thật đẹp, và anh nghĩ rằng cô ta cũng đang mong được gặp lại anh. Những tin tức về trung đoàn mà người ta đưa về càng ngày càng ít hoặc là không rõ ràng. Ngay cả những thương binh cũng không nói được hết diễn biến của những trận đánh ngày hôm đó. Họ cũng không biết rõ những ai còn ai mất. Ngay đến cái tên chủ nhiệm trinh sát thân cũng chẳng rõ ràng gì. Người thì nói ông ta đã chết, người thì nói ông ta bị bắt, có người lại nói ông ta bị thương và đã được đưa về bệnh viện trên biển. Các chiến sĩ của trung đoàn nằm ở bệnh xá thì được nghe qua đài hai cái tin chiến thắng của đơn vị mình. Tin thứ nhất là đơn vị X đã tiêu diệt một tiểu đoàn thiếu trong trận tập kích vị trí cây xoài, tức nhà máy bột ngọt. Tin thứ hai là đơn vị X đã đánh càn và tiêu hao nặng hai đại đội thuộc đoàn Y thủy quân lục chiến ngụy ở xã Tân Thới Hiệp, trước cửa ngõ Sài Gòn. Có tin đồn là sau trận tập kích vào chốt cây xoài, trung đoàn 16 đã đánh nhau nhiều trận lớn khác. Quá nghe những cái tin như thế và càng nóng ruột. Những con người anh mới gặp một lần, mới nghe tên một lần mà anh cảm thấy có nhiều cảm tình như ông Ba Kiên, như trinh sát thị, như cái ông Thêm từng xuống đúng bên Mạn Xuồng thăm anh trong giấc mê, bây giờ đều đang ở dưới đó cả. Người biết anh nhất có lẽ là thị, là ông Ba Kiên. Anh không muốn kể thành tích anh cho ông phóng viên nghe, nhưng anh lại muốn có những người biết về thành tích của mình. Anh xuống đó, chắc nhiều người sẽ nhảy lên ôm lấy anh mà kêu lên: "Thằng Quá đã về, thằng Quá đã về." Mấy hôm nay Lâu đã tập tính đi lại và đến khoe với Quá là chỉ dăm ba ngày nữa cậu ta sẽ trở về đơn vị. Điều đó càng làm cho Quá thêm nóng ruột. Bác sĩ cho anh biết ít nhất là phải điều trị một tháng thì anh mới có thể trở lại trung đoàn. Như thế là đã rút ngắn thời gian nhiều lắm, và cũng chỉ có thể thực hiện được với điều kiện là anh chấp hành thật đúng những nội quy điều trị bệnh xá đã đề ra cho các thương bệnh binh. Việc bệnh xá có lệnh di chuyển càng làm cho Quá nóng ruột thêm. Chiều hôm trước đó, người ta lại cho một số anh em, tuy chưa thật lành vết thương lắm, trở về đơn vị. Bệnh xá được chuyển vào một khu rừng ở vùng giáp ranh giữa Củ Chi và Tràng Bằng. Gọi là khu rừng nhưng thực ra đây chỉ là một vùng đất bằng có nhiều cây nhỏ chen giữa những cây cẩy cao vút. Trong rừng có những con đường bò chạy ngang dọc. Khu rừng này trước đây vẫn là nơi đóng quân của các đơn vị hoạt động vùng ven trong những năm trước. Đến địa điểm mới, cán bộ và nhân viên bệnh xá vừa đặt bồng là bắt tay vào đào hầm ngay. Ngày hôm sau, họ làm chuyên môn một buổi, còn một buổi nữa dành ra để lao động xây dựng doanh trại. Buổi chiều, bệnh Hương đến tiêm thuốc cho Quá, nói: "Tụi em bữa nay nhận súng cả rồi đấy. Cấp trên phổ biến là tất cả nhân viên cán bộ của bệnh xá sẽ được tổ chức thành các đội du kích sẵn sàng đánh địch phản kích như hồi Giang Sơn City ấy." Một lát sau nữa thì Lâu chạy đến, kêu toáng lên: "Quá, thằng Hùng con má hai vào bệnh viện, nó bị trong trận càn ở cầu sắt. Mẹ kiếp, các thằng Liệu đánh nhau bỏ chạy, làm ảnh hưởng chung đến cả đơn vị. Về dọc đường nó lại bỏ trốn đâu mất, không khéo chạy đau địch rồi. Ra đây gặp Hùng này, nó đang nói chuyện ở ngoài trạm trực." Lâu đi hết hầm này đến hầm khác báo cho những anh em cán bộ, chiến sĩ trung đoàn cái tin quan trọng này. Một lát sau, người ta đã tập trung đông nghịt ngoài trạm trực. Quá vừa lấy nặng, nhăn mặt đứng dậy thì lập tức Bành Hường nắm vai anh giữ lại. "Anh Quá, anh làm chi kỳ vậy? Bộ muốn què chân à?" "Mai tôi ra." Quá gặt tay Bành Hường, nói một cách giận dữ và chống nặng khập khiễng đi ra chạm trực. Đêm ấy anh lên một cơn sốt, Bành Hường thì nhất quyết sở dĩ như vậy là vì anh đã cố gắng quá sức và vết thương có thể bị đau lại. Còn anh thì anh biết mình lên cơn sốt vì nhiều nguyên nhân khác. Sau khi nghe câu chuyện thằng Hùng kể lại, đêm ấy anh nằm mơ thấy mình bị thương và đang đi trên một chiếc xuồng. Cái tin thằng Liệu chạy trốn làm xôn xao cả trạm xá. Có người nói là nó đã đầu hàng, có người nói là chính nó đã gọi pháo bắn vào anh em thương binh trên bến, và họ cả quyết là một tên điệp cài lại. Họ dẫn chứng những câu nói hồi nó học chính trị ở dưới Gò Dao. Ai cũng nói là chính mình đã nghĩ đến chuyện nó có thể phản bội. Từ sự việc này suy diễn ra, họ cho là bệnh xá sở dĩ phải di chuyển là vì thằng Liệu. Nó đã đầu hàng và khai báo ra tất cả. Khắp nơi người ta chửi thằng Liệu, người ta thề nếu ra trận gặp lại nó thì sẽ xé xác nó ra. Họ tán ra trăm thứ chuyện chung quanh thằng Liệu. Nào là cái mồm nó ngọt sứt, lúc đầu ông Thận cứ biểu dương nó mãi. Nào là cái thằng tổ sư đồn việc, thằng Liệu, thôi thì đu chân về nó. Riêng có Lâu thì chửi đồng lên một lúc rồi sau đó im lặng, không tham gia gì vào câu chuyện này nữa. Anh có biết ít nhiều về thằng Liệu, anh rất ghét nó, nhưng không biết tại sao anh vẫn nghĩ là thằng Liệu nhất định không phải đi đầu thú. Liệu vừa bổ sung về đơn vị được mấy hôm thì đi xuống đồng bằng. Cậu ta được bổ sung một tiểu đội Lâu. Ngay khi Liệu mới về tiểu đội, Lâu đã biết nhờ mấy anh em tân binh cùng hành quân với cậu ta từ ngoài Bắc vào. Liệu là một chiến sĩ rất sợ bom pháo, điều này cậu ta cũng phải thú nhận ngay với Lâu trước khi ra trận. Em sợ lắm. Nhờ tù trưởng báo cáo cho em làm cấp dưỡng hay công việc gì cũng được, em sẽ cố gắng làm hết sức em. Em không sợ mệt đâu, còn như đã trần thì em cứ nghe tiếng bom đạn là tim nó đập thình thịch. Rồi sẽ quen đi. Lâu nói với cậu ta như vậy, và cũng nghĩ rằng cậu ta không đến nỗi nào. Nhiều anh tân binh cũng thế, sau vài trận dàn tiếng súng thì đánh được. Trận tập kích căn cứ ra ngoại của địch ở cây xoài, Liệu kêu đau bụng, nhưng Lâu bảo đau bụng cũng đi, đi rồi nó khắc thôi đau. Hôm ấy, Lâu luôn luôn cặp kè Liệu đi theo bên mình. Khi anh phát hiện địch và ném trái liệu đạn đầu tiên xong, quay lại đã thấy Liệu chúi đầu úp mặt bên gò mối. Anh nắm lấy cổ áo cậu ta quát lên: "Nằm đây mà chết à? Chạy lên đi, theo tôi." Liệu chạy theo anh mấy bước thì lại mất hút đi đâu. Lâu vừa đánh giặc vừa điên tiết lên khi nghĩ đến cái cậu tân binh quá quát này. Anh định bụng khi về đơn vị nhất định sẽ cho cậu ta một trận nên thân. Tính Lâu vốn lỗ mãng, nếu không phải là lúc đang đánh nhau với địch thì anh đã nắm ót Liệu từ gò mối lôi lên mà phăng ngay mấy cái bạt tai tại chỗ. Thế nhưng rồi sau đó anh bị thương và không biết thằng Liệu lại chui mũi trốn vào góc nào. Giận thì giận thật, nhưng anh vẫn có ý nghĩ sau trận đó về anh sẽ nói với ban chỉ huy tiểu đoàn xin cho thằng Liệu xuống làm anh nuôi theo như nguyện vọng của nó. Dù sao thì nó cũng nói rất thật với anh cái ý nghĩ của nó. Nói cho cùng, cái khuyết điểm của thằng Liệu thật đáng thương hại. Và cũng cho công bằng mà nói, thì hồi ở hậu cứ những việc như đi thổ gạo, vác đàn, thằng Liệu được ông Thần biểu dương là chính đáng. Những việc lao động như thế nó làm rất tích cực. Nghĩ đến thằng Liệu, rồi Lâu lại nghĩ đến ông Thần và ông Thật. Vì là một chiến sĩ từng trải qua nhiều cuộc chiến đấu ác liệt, tuy không tham dự, nhưng anh cũng hình dung ra phần nào cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn của những người chỉ huy trong trường hợp như thế. Ông Thần và ông Thật thật ra thừa biết Liệu là một thằng nhát gan, nhưng rồi vẫn phải bố trí nó cầm súng trong những trận ác liệt như thế. Tiểu đoàn không còn người nữa, khác biệt quá. Lâu không nôn nóng lắm về việc ra viện, vì anh là lính cũ, anh biết rằng cuộc đời chiến đấu và sinh ra tử còn dài, không đi đâu mà vội. Nhưng sau khi nghe tin thằng Liệu đào ngũ thì tự nhiên anh thấy nao nao trong lòng và nhớ đồng đội. Anh thấy mình cần có mặt lúc này ở đơn vị để san sẻ cái gian khổ, cái lo âu. Anh hình dung ra những gương mặt phờ phạc, những đêm hành quân mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đơn vị thư thớt chỉ có 5-7 người. Lâu đến hầm quá, định nói cái ý nghĩ đó của mình để chút bớt nỗi băn khoăn. Anh cũng định nói với Quá rằng nhất định ngày mai anh sẽ xin ra viện. Nhưng anh vừa đi đến trước cửa hầm thì thấy người ta đang khiêng đến đó một cái cáng. Anh em tân binh của viện và anh em nhân viên phục vụ đi theo rất đông sau cái cáng và nói chuyện gì đó với một cô gái. Chuyện gì vậy? Lâu hỏi một người đi cạnh anh. Thằng Tám Hàn đầu hàng rồi. Ai nói? Tin ở đâu vậy? Đấy, cậu công vụ của Tám Hàn bị thương nằm trên cáng kia kìa. Sao lại bị thương? Thì nó bắn chứ còn sao. Tiền sư nó bắn cả người phục vụ mình thì còn chơi đất nào nữa. Đoàn người cứ bấu lấy cái cáng và cô con gái như một đám người đi đưa tang. Bác sĩ phụ trách bệnh xá phải đề nghị hộ giải tán sau khi đã đưa thương binh vào trong hầm. Họ bố trí An nằm chung một hầm với Quá, vì ở đây có cái giường, Quá đã đi lại được, chuyển sang nằm võng. Cô con gái vào hầm trước, trải tấm vải mưa lên giường và đỡ một đầu đòn cáng cho người ta đặt thương binh nằm xuống giường. Y sinh trực phải vào đây làm thủ tục vì bệnh xá chưa có phòng khám, anh ta hỏi cô gái. Cô cùng ở một đơn vị với đồng chí? Tôi không ở đơn vị nhưng tôi biết. Họ tên đồng chí ấy là gì? Trong khi cô gái ngồi nói chuyện với y sinh trực thì Quá ngồi trên võng lắng nghe. Càng nghe anh càng chú ý đến câu chuyện của cô gái. Cô ta nói đến trung đoàn 16, đến trận cầu sắt. Lúc đó Lâu đã tìm cách len vào hầm, đến đứng bên Quá lúc nào. Anh ta đập vào lưng Quá, ghé tai nói nhỏ: Cậu có nhớ thằng An không? Quá giật mình quay lại: Thằng An nào? Đấy, nó còn nằm trước mặt cậu đó. Trước nó làm công vụ cho Tám Hàn. Cái đêm mà cậu khiêng tớ đi rồi lại gặp hai người. À, em nhớ ra rồi. Nghe nói cậu ta bắn trượt thằng Tám Hàn nên bị nó bắn bị thương. Cô gái vẫn trả lời những câu hỏi của y sinh. Em cũng không biết nữa, vì từ tối hôm đó trở đi anh toàn nói mê. Cô có biết người ta đã tiêm những thuốc gì cho anh ấy không? Cô gái ngơ ngác. Em không làm y tá nên đâu có biết. Lâu lại nói nhỏ về quá. Mình trông cô này quen quá. Ừ, sao em trông cũng quen quá. Cậu chỉ nói leo, cậu mới vào trung đoàn được mấy bữa, còn người ta ở đâu trên phân khu cậu làm sao mà quen được. Cô gái vừa lắng nghe hai người nói chuyện vừa trả lời y sinh. Em cứ đổ đại sữa vào miệng cho ảnh, chẳng biết ảnh có nuốt được ngụm nào không thì không rõ. Lâu nói. Đấy, cái cậu công vụ mà tớ nói chuyện hồi gặp nhau ở phân khu bộ, tớ trêu cậu ta phát khùng lên vì hai cái bắp ngô đấy. Giọng nói y sinh mỗi lúc một gay gắt. Nhưng tại sao thương binh vào viện mà lại không có người hộ tống? Thì còn ai nữa mà hộ tống? Ông Ba Kiên, trung đoàn trưởng trung đoàn 16, tìm thấy ảnh ở giữa đường và cho người khiêng ra bến giao cho em đưa đi luôn. Vậy thì cô là người hộ tống chứ còn ai nữa? Dạ, vậy là em. Nhưng em có được bàn giao gì đâu, mà em cũng chỉ biết ảnh ở phân khu bộ làm cận vệ cho thủ trưởng. Đồng chí y sinh bật cười và đứng dậy đi đến bên giường ăn. Bệnh Hương cũng đã đến đó từ lúc nào. Theo lệnh của y sinh, cô chuẩn bị thuốc, ống tiêm, lấy mạch, nhiệt, huyết áp. Căn nầm quá chật, y sinh quay lại nhìn lâu, nhìn quá rồi lại nhìn cô gái. Bây giờ cô có thể về được và nói với đơn vị làm cái giấy tờ gửi đến đầy đủ cho đồng chí ấy. Liệu anh ấy có việc gì không, đồng chí? Y sinh quay nhìn cô gái lần nữa rồi cười. Bây giờ thì chưa biết được. Khi cô gái bước chân lên đến bậc đất trên miệng hầm thì Bạch Hường gọi theo. Thôi, chị Sáu về ngang. Cô gái quay lại nhìn một lúc rồi kêu lên. À, chị Bảy, vậy mà vội quá em không nhìn ra chị. Cô định quay xuống nhưng thấy Bảnh Hường đã cặm cụi làm việc, đành chào một câu rồi đi. Ngoài cửa hầm, một số anh em thương binh vẫn lảng vảng qua lại thăm dò tin tức, đón lấy cô gái mà hỏi chuyện, tíu tít. Đồng chí y sinh hỏi Bảnh Hường. Cô quen cô ấy à? Vâng, có quen sơ sơ hồi ở dưới trung đoàn 16. Quá bỗng dưng đứng phát dậy, bước lên cửa hầm. Lúc đó Lâu đã đi lẫn vào trong đám thương binh đang nói chuyện với cô gái. Bảnh Hường liếc nhìn theo anh cười. Một lúc sau không biết nghĩ sao, có lại quay trở về hầm nằm vật xuống võng. Sau những ngày liên tiếp xảy ra những sự kiện đột xuất bệnh viện, không khí ở đây như được đổi khác. Đi đâu cũng thấy người ta chuẩn bị nhộn nhịp, cán bộ nhân viên thì chuẩn bị đào hầm, chuẩn bị gạo chống càn, lính thêm súng đạn. Tổ cấp dưỡng của bệnh xá cũng được trang bị B-40. Bảnh Hường được cử phụ trách tiểu đội trưởng nữ của bệnh xá. Anh em thương binh một số tương đối khá xin ra viện vì người ta nghe tin đâu bệnh xá sẽ đưa bớt một số anh em về bệnh viện miền gần phía biên giới. Điều này thì nhiều người không thích. Một số đơn vị cử cán bộ đến đón anh em ra viện, cũng có tin đồn sắp có càn lớn ở vùng này. Lâu thì từ sau khi tin Tám Hàn đầu hàng càng dứt khoát hơn. Châu hay không cho, anh cũng sẽ xin ra viện. Anh đã quyết như vậy. Cũng sau hôm đó, các ban trong bệnh xá họp anh em thương binh và phổ biến danh sách người đi, người ở. Những người xét có thể được thì cho ra viện, một số chuyển lên bệnh viện miền, còn lại một số ít nữa thì điều trị trong một thời gian ngắn và sẽ cho ra. Bệnh xá phân khu từ đây coi như một trạm chuyển tiếp. Nó phải tổ chức sao cho thích ứng với tình hình mới, luôn sẵn sàng chiến đấu. Lâu ở trong danh sách những người ở lại một thời gian rồi sẽ ra viện. Quá thì ở trong danh sách những người được chuyển lên bệnh viện miền. Ngay sau khi vào viện, anh được đưa lên phòng mổ và người ta cũng chuẩn bị chuyển viện cho anh sau khi đã mổ xong sơ bộ. Họp xong trở về, Lâu chuẩn bị gói ghém đồ đạc và sang gặp Quá. Cậu có viết thư gì cho các anh ở trung đoàn thì viết đi. Chiều nay tớ về hậu cứ và có người xuống dưới đó thì tớ sẽ theo xuống. Anh không xin bác sĩ mà đi người ta phê bình chết. Xin cũng không được, cậu không biết đó thôi. Chứ trước đến giờ bao nhiêu người ra viện có cần gì giấy tờ đâu. Quá nghĩ một lúc. Em cũng xin ở lại đây mấy ngày rồi em ra như anh, chứ em không chuyển viện đâu. Điều đó thì không được. Vì mình về là do mình, còn ở lại đây hay không là lại do họ. Bệnh xá người ta cắt quân số cậu đi thì cậu ở lại đây với ai? Nếu vậy thì em cũng ra viện với anh. Cậu nói đùa, chân cậu như thế làm sao mà đi được. đây sang bên Thanh An gì mà không đi được, về bên đó nghỉ mấy hôm là được. Nghe bác sĩ nói cậu còn phải mổ lấy viên đạn ở đâu nữa mà. Viên đạn nằm trong chân, bây giờ nó còn chạy lung tung, chưa mổ được. Quá sắn quần, giờ vết thương còn đỏ lét, nắn nắn vào đầu gối và thử co duỗi chân. Chân phải của anh chưa duỗi thẳng ra được, anh vẫn còn phải đi bằng nặng. Lâu nhìn vết thương lắc đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh, qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.